Chương 408, Hiyuga Hinata. Cổ nổ hạ thôn. Cả hệ sánh mắt, nhìn thời khắc này Hiyuga Hinata. Thật là khả ái Hiyuga Hinata, từng bước đi tới, rất rõ ràng không có phát hiện cả hệ sánh mắt. Bạch Lết, nhìn cả hệ, chỉ có thể không hiểu hỏi, cả hệ đại nhân, Hiyuga nhất tộc, ở huyết nhận thôn cũng có rất nhiều. Cái này Hiyuga nhất tộc tiểu cô nương, có gì không đúng sao? Cả hệ, khoe miệng nhàn nhạt cười, sau đó nhìn Hiyuga Hinata. Im lặng nói rằng, cái này, ngươi cũng không cần đã biết. Nhàn nhạt một câu nói, để có chút hiếu kỳ Bạch Z, ngậm miệng lại. Bởi vì, Bạch Z biết, có ít thứ, hắn căn bản cũng không cần biết. Đế vương giả, thâm tư là nhiều nhất. Con bài chưa lật cũng là nhiều nhất. Cả hệ trước kia rất nhiều con bài chưa lật, Bạch Z đều biết. Bất quá, những thứ này con bài chưa lật cũng nhất định phải Bạch Z biết, bởi vì chỉ có bộ dáng như vậy, Bạch Z mới có thể tốt hơn trợ giúp cả hệ. Bất quá, bây giờ, cả hệ trong tay lần nữa, nhiều hơn con bài chưa lật, đã không cần Bạch Dẹt biết. Bởi vì, cái thế gian này bên trên, miễn là cả hệ biết là được. Con bài chưa lật, người khác biết, vậy không đủ để gọi lá bài tẩy. Cả hệ, nhìn Hiyuga Hinata, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hướng về Hinata đi tới. Cặp kia bạch nhãn, thì có vô hạn tiến hóa. Kèn sợi gẳng sánh ngang gì nệ gẳng lực lượng, cả hệ rất là chờ mong. Hiyuga Hinata. Lúc này thì là trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia sợ hãi. Bởi vì, lúc này Hiyuga Hinata, bị trước mặt mấy người hài tử vây quanh nơi này. Đám hài tử này, cười ha ha lấy, một bộ quỷ tinh nghịch bộ dạng. Cái này phút chốc, Hiyuga Hinata, cảm giác được một cái đại thủ, xuất hiện tại trên đầu của mình. Nhất thời, một cái khỏe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, rất đẹp mắt một cái đại ca ca xuất hiện tại Hiyuga Hinata trong con mắt. Hiyuga Hinata, mang theo vẻ nghi hoặc. Nhìn Kages. Bất quá, vậy có chút phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có cái kia quấn quýt lấy nhau tay nhỏ bé, càng là lộ vẻ xấu hổ. Cái này phút chốc, Kages nhàn nhàn nói nói, cực kỳ tiểu cô nương khả ái. Không muốn sợ hãi, bởi vì ngươi càng là sợ hãi, những người này càng sẽ khi dễ ngươi. Lấy dũng khí, hướng về trước mặt cái kia chán ghét tiểu quỷ, vung ra quả đấm của ngươi. Hiyuga Hinata, nhu nhu nhược nhược nhìn Kages, phát ra khả ái thanh âm, đại ca ca, đại ca ca. Ta không dám. Kages, khoe miệng lạnh nhạt cười, nói rằng, ngươi sẽ, ngươi cực kỳ dũng cảm. Ngươi là một cái dũng cảm người. Đại ca ca, lại trợ giúp ngươi. Cái này phút chốc, Kages trong hai mắt đã biến thành dĩ nệ gặng. Hiyuga Hinata hơi sừng sờ, thế nhưng sau đó Hiyuga Hinata, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tiến nhập trong thân thể của mình. Cỗ lực lượng này, để cho mình hai mắt có chút ngứa. Cái này phút chốc, Hiyuga Hinata, không khỏi phát sinh khả ái tiếng kêu. Thật kỳ quái. Kages, nhàn nhạt cười, nói rằng, ngươi bây giờ hai mắt, đã đem người đối diện tất cả đều nhìn thấu. Giơ lên ngươi tay nhỏ bé, hướng về phía trước, chậm rãi đẩy là được. Kages đầu độc nói rằng, Hiyuga Hinata, lúc này phảng phất có chút say mê, chậm rãi đưa tay phải ra. Cái này phút chốc, Hiyuga Hinata trên tay phải, dĩ nhiên xuất hiện một cái màu đen tiểu lão hổ. Cái này phút chốc, đối diện tiểu hải tử, hai mắt trợn to, xuất hiện ánh mắt sợ hãi. Thế nhưng, hai tử này muốn chuyển bước, nhưng là lại phát hiện, chính mình căn bản là di động không được, chỉ có thể nhìn cái kia mang theo hát sắc tiểu lão hổ nằm đấm, hướng cùng với chính mình trên người rơi tới. Hiyuga Hinata, phát ra khả ái tiếng kêu, đôi sư tử quyền. Nhất thời, ấu tiểu nắm tay, trực tiếp rơi xuống đối diện trên người của hai tử. Tuy là, chỉ là Hinata một quyền. Thế nhưng cái này chả cơ dạ, một quyền này lực lượng, hoàn toàn là cả hệ đang nắm giữ, cả hệ xuất thủ há là nhỏ yếu. Thiếu niên, nhất thời bay ra ngoài, sau đó phát ra hoa hoa khóc lớn thanh âm. Kages, khoe miệng lạnh lùng cười, nhìn cái kia đã phế đi tiểu hải tử, lộ ra khinh thường khuôn mặt. Cái này phút chốc, Hiyuga Hinata, xem cùng với chính mình hai mắt, khả ái nói rằng, ta thật sự có cường đại như vậy sao? Kages, lần nữa vuốt Hinata đầu nhỏ, cười nói rằng, rất cường đại, nhớ kỹ, vừa rồi ta chuyển thụ cho ngươi một chiêu kia, về sau muốn thật tốt luyện tập à? Kages. Lần nữa hướng về phía Hinata cười, ngón tay hướng về phía Hinata mi tâm một điểm. Nhất thời, một cỗ trạ cờ dạ tiến nhập Hinata mi tâm. Cặp mắt kia cũng hướng Hinata trường, nhất thời liên quan tới mới vừa đôi sư tử quyền, tất cả đều xuất hiện ở Hinata trong đầu. Không chỉ có như vậy, còn có một chút, liên quan tới chuyển phương pháp tu luyện. Làm xong việc này sau đó, Kages lần nữa sờ sờ Hinata đầu nhỏ, nói rằng, dũng cảm một ít, ngươi không nên xấu hổ. Nhan nhan nói hết. Kages trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ để lại một cái yên lặng nhìn Kages tiểu cô nương. Kage lúc này thì là đang yên lặng nghĩ, Hinata, Hiuga Hinata, chờ mong của ngươi phát triển. Bạch Jet như trước theo sau lưng, bất quá Kage mục đích của chuyến này cũng không phải là Hiuga Hinata. Rất nhanh, Kage tiến nhập một cái rõ ràng có chút đường phân cách giải đất. Nơi đây, người người người xuyên hắc y, phía sau có một cái cây quạt nhỏ. Uchiha nhất tộc tộc địa, Kage mục đích của chuyến này chính là ở Uchiha nhất tộc. Lúc này, Kage ánh mắt nhìn bốn phía, thế nhưng trong miệng cũng là nhàn nhàn nói nói, Bạch Jet, bây giờ Uchiha Sĩ Sĩ ở nơi nào? Bạch Jet lúc này thì là nói rằng, thì ra Kage đại nhân là vì Uchiha Sĩ Sĩ mà đến a. Bất quá, Uchiha Sĩ Sĩ mặc dù là ít chia đại nhân phải tốt bằng hữu, thế nhưng Uchiha Sĩ Sĩ hay là rất yêu thích, khiến người ta nhìn có chút tâm phiền. Thậm chí, ít chia đại nhân cũng không biết chưa phát giác ra chịu đến một ít ảnh hưởng. Kage lúc này thì là khinh thường cười, nói rằng, ảnh hưởng tốt. Ta ngược lại muốn nhìn, một con run dế có thể nhảy ra cái gì biển. Ta ngược lại thật ra hy vọng, cái này con kiến hôi, tiếp tục ảnh hưởng cháu của ta. Đến lúc đó, một ngày cái này con kiến hôi làm ra cùng trong lòng giác ngộ, ngược mà đi sự tình. Kia đối với ít chia đả kích, cũng không phải lớn như vậy. Dù sao, cháu của ta, đi bảo hộ một cái vô dụng làng, đây chính là cực kỳ buồn cười sự tình. Kages thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Bạch Jet cũng là yên lặng nói rằng, xem ra lúc này đây, Uchiha Sisi là ở kiếp nạn chạy thoát. Rất yêu thích, hay là rất yêu thích, ở Kage đại nhân trong tay, bất quá là một cái lợi dụng công cụ. Bạch Jet yên lặng lắc lắc. Lúc này, Kage nhìn rất là khẩn trương Uchiha nhất tộc, Kage khoe miệng để lộ ra nhàn nhạt chẳng đáng, nói rằng, những thứ này ngu ngốc, kiêm chức chính là Uchiha nhất tộc bại hoại. Ta an bài diệt tộc. Ở cộng thêm Uchiha Sisi đả kích. Nghĩ đến, ta đứa cháu kia, sau khi trải qua, cái kia một thân thực lực, còn có đối với tâm linh lý giải, hẳn là càng thêm làm ta thỏa mãn a. Chương 409, Uchiha Sisi. Cổ nổ hạ thôn. Một cái yên tĩnh trong rừng rậm, nơi đây coi như là cổ nổ hạ thôn một cái sân huấn luyện a. Lúc này, một đôi thiếu niên, đang đứng ở nơi nào, ánh mắt nghiêm túc nhìn đối phương. Cái này phút chốc, một cái trong đó thiếu niên, trong tay nhanh chóng bắn ra vài thành phi tiêu. Cái này phi tiêu ở trong bầu trời, không ngừng va chạm, cuối cùng hóa thành mười mấy phương hướng, hướng về thiếu niên đối diện vào tới. Thiếu niên đối diện, sắc mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Bất quá, chỉ một lúc, thiếu niên trực tiếp mở ra màu đỏ thắm hai mắt, sau đó trong tay đã rút ra sau lưng đoạn kiếm này không ngừng trên không trung huy vũ, đem bốn phía xuất hiện phi tiêu tất cả đều cho đánh rớt. Cái này phút chốc, ném ra phi tiêu thiếu niên, mang theo mỉm cười, nói rằng, Ichia, thực sự là lợi hại. Ta văng ra phi tiêu, ngươi tất cả đều chặn lại. Ichia, thờ ơ sắc mặt bên trên, chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười. Sau đó nói rằng, Sisi cảm ơn ngươi trợ giúp, bất quá ta mở ra xạ dị gẳng trong, dĩ nhiên cảm giác được hai mắt của ta, lại có thể chứng kiến 360 độ, cơ thể của ta bốn phía, căn bản lại không tồn tại hay là góc chết, cho nên mới phải dễ dàng như vậy đưa ngươi phi tiêu ngăn hồ sở dưới. Ichia thoại ngữ. Để thời khắc này xỉ xỉ hơi có chút động dung, sau đó nói rằng, đây cũng là người, xạ dị gẳng độc hữu chính là năng lực. Bất quá, loại này con mắt thực sự là cường đại, chờ ngươi tiếp tục trưởng thành sau đó, tuyệt đối sẽ siêu việt ta. Dù sao, ta hiện tại đã 18 tuổi, thế nhưng ngươi mới 13 tuổi a. Xỉ xỉ thoại ngữ, để thời khắc này ít chia nhàn nhạt cười. Thời điểm không lâu sau, thời khắc này ít chia, hướng về phía xỉ xỉ nói rằng, xỉ xỉ đại ca, ta đi về trước. Dù sao ta đáp ứng xạ sủ kẻ, hôm nay dạy hắn làm sao nhưng phi tiêu. Xì xì lúc này thì là cười cười, nói rằng, vậy cứ như thế tử, ngươi trước trở về đi. Dù sao, có một cái đệ đệ chiếu cố, nhưng là rất hạnh phúc. Ít chìa cũng là lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Ít chìa chậm rãi rời đi, cái này một cái tịch liêu trong rừng rậm, chỉ có cái này một cái Uchiha xì xì. Uchiha xì xì, đứng ở nơi này cái dưới rừng rậm, nhìn ít chìa bóng lưng rời đi, không khỏi nói rằng, ít chia thiên phú thật sự là quá tốt, chỉ là 13 tuổi, một thân thực lực, đã tiếp cận với ta. Nếu là, ở qua mấy năm, phỏng chứng ít chia thực lực tuyệt đối là hoàn toàn siêu việt ta. Xem ra, ta cũng muốn tiếp tục cố gắng à, tranh thủ về sau sẽ không bị ít chia kéo quá xa. Xì xì, chậm rãi đứng dậy, đang định tiếp tục huấn luyện. Thế nhưng cái này phút chốc, một giọng nói, phá vỡ xì xì huấn luyện tâm tư. Ha ha, coi như ngươi có điểm tự mình biết mình, cháu của ta. Há là ngươi cái dạng này thông thường Uchiha nhất tộc người có thể so sánh. Ngươi nên là Uchiha tâm lăng nhất mạch, coi như là ta cái kia vô dụng phụ thân số một đại tướng. Thực lực không tệ, thế nhưng cuối cùng là theo sai người. Ngươi tổ tiên cũng không sánh bằng ta, ngươi vẫn có thể siêu việt tôn tử sao? Đối mặt hiện thực a. Một hồi thanh âm lạnh lùng, chậm rãi truyền vang ở Uchiha Shishi trong lỗ tai. Cái này phút chốc, Uchiha Shishi khiếp sợ nhìn bốn phía, sau đó trực tiếp hô lớn, ngươi là ai, là ai? Ít chia dường như không có ra ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Shishi, lúc này lấy ra sau lưng đoạn kiếm, sau đó hai mắt đã bày biện ra, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bộ dạng. Cái này phút chốc, một cái ba động xuất hiện. Chỉ thấy, hai cái thân ảnh xuất hiện tại Uchiha thuật, trước mặt trên cây to. Uchiha Shishi, mở to hai mắt, nhìn Kage, khiếp sợ nói rằng, làm sao có thể, ngươi là vị ấy đại nhân. Coi như ngươi có chút kiến thức, này đôi con mắt cũng không tệ, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Bất quá, cái này tựa như bốn cái câu ngọc tiêu chí, tựa như không phải Uchiha nhất tộc. Dù sao, Uchiha nhất tộc mạn dệ kỳ ủ hoa văn, đều là lấy ba làm cơ số. Mà ngươi, cái này hay là bốn cái đầu nhọn, chắc là ngươi huyết mạch xuất hiện vấn đề a. Kage nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Uchiha Shishi có loại bị nhìn thấu cảm giác. Lúc này, Uchiha Shishi đã quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn trước mắt người, rung động nói rằng, Kage đại nhân. Kage khoe miệng mang theo lạnh lùng mỉm cười, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Shishi, lạnh giọng nói rằng, không cần khiếp sợ, ta đứng ở trước mắt của ngươi, bất quá ngươi cũng đã biết, ngươi phạm sai lầm gì. Uchiha Shishi lúc này khiếp sợ nhìn Kage, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, không ngừng xoay tròn, sau đó nhìn Kage, lắc đầu, nói rằng, Kage đại nhân, tiểu nhân không biết. Kage, thờ ơ sắc mặt, màu đỏ thắm mang theo sát ý hai mắt, nhìn thời khắc này Uchiha Shishi. Uchiha Shishi, giờ khắc này ở Kage nhàn nhạt dưới sát khí, đã mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể run rẩy không ngừng, giống như là tùy thời ngã xuống giống nhau. Hai anh, Kage lạnh rên một tiếng, lặng lẽ quát lên, ngươi chớ nên ảnh hưởng Ichia. Uchiha Ichia là ta Uchiha Kage thân sinh tôn tử, ta rất là xem trọng Ichia tương lai. Thế nhưng, ngươi bất quá đem hay là rất yêu thích, truyền cho cháu của ta. Bây giờ, Ichia sinh ra thủ hộ Cổ Nổ Hạ ý chí. Một cái, vô luận Cổ Nổ Hạ cỡ nào mục, đều sẽ thủ hộ Cổ Nổ Hạ ý chí. Thơ ơ, mang theo sát ý thanh âm, trực tiếp hướng về Uchiha Shishi cưỡng chế đi qua. Cái này phút chốc, Uchiha Shishi đã miệng phun tiên huyết, hai mắt trợ to. Mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn Kage, sau đó run rẩy nói rằng, làm sao có thể, Ichia làm sao có thể, là đại nhân tôn tử, hơn nữa còn là dòng chính tôn tử. Uchiha Shishi rất là khiếp sợ. Cái này phút chốc, Shishi đã biết rồi, chính mình phỏng chừng ở nơi này vị đại nhân thủ hạ, khó có thể sống sót. Thế nhưng, thầm nghĩ cùng với chính mình bảo vệ Cổ Nổ Hạ, càng là đang run rẩy. Bởi vì, miễn là vị này đại nhân giận dữ, cái kia Cổ Nổ Hạ sẽ gặp thực sự diệt vong. Uchiha Shishi lúc này mang theo tiên huyết, hư nhược nói rằng, Kage đại nhân, thuộc hạ không biết. Không biết, ngươi liền sở hữu gan này. Không sai, thân là Uchiha nhất tộc, lại thừa kế Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ tên ngu ngốc kia ý chí, ta thật vì Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ cảm thấy bi ai a. Bất quá, Uchiha Shishi, ngươi cũng rất tốt. Rất yêu thích cùng đại hận, mặc dù là hai thái cực, thế nhưng giữa hai người chuyển hoán, cũng là chỉ ở một ý niệm. Uchiha nhất tộc lực lượng, chỉ có rất yêu thích hoặc là đại hận, mới có thể hoàn toàn kích thích ra. Ngươi coi như là ịt trịa một cái lao sư, bất quá ngươi giáo hội ịt trịa rất yêu thích, vậy thì do ngươi giáo hội ịt trịa đại hận a. Kage, uy nghiêm thoại ngữ, chậm rãi truyền vang ở Shishi trong lòng. Cái này phút chốc, Uchiha Shishi mở to hai mắt, mang theo một tia tuyệt vọng. Chương 410, khống chế Uchiha Shishi. Cổ Nổ Hạ thôn. Yên tĩnh trong rừng rậm, tràn đầy băng lãnh. Một cỗ lạnh lùng sắc ý, để bốn phía này nhiệt độ không khí cực độ giảm xuống. Uchiha Shishi trong miệng chậm rãi chảy ra máu, màu đỏ thắm mạn dệ kỳ u hai mắt, lộ ra ánh mắt kiên định, nhìn về phía trước chỗ cao Uchiha Kage. Kage khoe miệng lộ ra thờ ơ, hai mắt để lộ ra sát ý. Xoay tròn hai mắt, đây là muốn đối với ta sử dụng nhẫn thuật sao? Người trong hai mắt ẩn chứa nhẫn thuật, cho ngươi lớn lao tự tin sao? Kage khinh thường nói. Nhìn trước mắt Uchiha Shishi, màu đỏ thắm mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, không ngừng xoay tròn. Xoay tròn xạ dìn gẳng, không chỉ là đại biểu chủ nhân kích động, cũng đại biểu cho chủ nhân, đang ở sử dụng mạn dệ kỳ ủ trong nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Uchiha Shishi, nhìn trước mắt ngoài tầm với nhân vật, phát ra thanh âm tuyệt vọng, ta biết, thực lực của ta, ở Kage đại nhân trong mắt, giống như con kiến hôi. Thế nhưng, trong lòng ta bảo vệ Cổ Nổ Hạ, là tuyệt đối không cho phép người khác hủy diệt. Ta mặc dù không biết thuật này, đối với cả hệ đại nhân có hiệu quả hay không. Thế nhưng, ta không tiếc lấy mạng, đổi một chiêu này. Uchiha Shishi, hai mắt để lại huyết lệ. Cô tỏ Amatsu Kami, ảo thuật mạnh nhất. Uchiha Shishi, trong hai mắt, ẩn chứa ảo thuật cổ tỏ Amatsu Kami, vô luận là mắt trái vẫn là mắt phải, còn ẩn chứa cổ tỏ Amatsu Kami cái này nhẫn thuật. Bất quá, mắt phải cổ tỏ Amatsu Kami, so với việc mắt trái phải yếu hơn không ít. Bất quá mắt phải cổ tỏ ạ mà sủ cả mì thời gian cooldown muốn ngắn. Mắt trái cổ tỏ ạ mà sủ cả mì, uy lực cực lớn, nhưng là lại sở hữu 10 năm làm lệnh kỳ. Cái này phút chốc, Uchiha Shishi, hai mắt tất cả đều đang xoay tròn, chạy xuống huyết lệ, mang theo tuyệt vọng gầm hét lên, cả hệ đại nhân, vĩnh viễn không nên cử động cổ nổ hạ. Cái này phút chốc, Uchiha Shishi hai mắt, sử dụng ra khỏi cổ tỏ ạ mà sủ cả mì. Cổ tỏ ạ mà sủ cả mì là tiến nhập đối thủ trong đầu tiến hành thao túng, lấy ý chí của mình để đối thủ cảm thụ chân thực thể nghiệm một dạng thuật, làm bị thao túng giả lại đối với lần này hồn nhiên không biết, là cao cấp nhất nhãn thuật. Bây giờ, Kage's đối mặt, chính là hay là cao cấp nhất nhãn thuật. Kage's hai mắt nhìn chăm chú vào, Uchiha Shishi. Một cổ cường đại lực lượng, hướng về Kage's đại náo xâm lấn mà đến. Cái này phút chốc, Kage's khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, linh hồn sao? Thì ra là thế. Đây là trực tiếp tác dụng với linh hồn nhẫn thuật. Cái này thế giới nị dạ, linh hồn đều là không chút nào bố trí phòng vệ. Thuộc về linh hồn nhẫn thuật, cũng là ít lại càng ít. Bây giờ, có một cái trực tiếp công kích linh hồn nhẫn thuật, quả thực sẽ tạo thành, vô địch biểu hiện giả dối. Thế nhưng, linh hồn của ta, cũng không phải là ngươi muốn động liền động. Cái này phút chốc, càng hệ trong miệng, phát ra một tiếng hừ lạnh. Hai anh. Nhất thời, quỳ dưới đất ủ chỉ hạ xì xì, hai tay ôm đầu. Trong miệng phun ra ba thước huyết kiếm, hai mắt không ngừng chảy huyết lệ, trong miệng phát ra thảm không người đổ gầm rú. Cái này phút chốc, Kage khinh thường nói rằng, đối ta linh hồn công kích, ngươi là muốn chết sao? Nhàn nhạt một câu nói, để lúc này trên mặt đất Uchiha Shishi, cầm đầu hướng về phía mặt đất, không ngừng gõ. Đứng ở, Kage sau lưng Bạch Z, thì là cười ha ha, nói rằng, Kage đại nhân, xem ở cái này Shishi tiểu tử, trên linh hồn bị trọng thương a. Không biết mùi vị, linh hồn cái này trên thế giới, không ai linh hồn, có thể so với bên trên ta. Cái này trên thế giới, bất kỳ ảo thuật cũng đối với ta vô hiệu. Thanh âm lạnh lùng, lại tràn đầy bá khí. Cái này phút chốc, Kage nhìn, trên mặt đất không ngừng, đánh đập đầu Uchiha Shishi, hai mắt chậm rãi bày biện ra gì nệ gặng. Kage, hạ xuống, sau đó nhìn Uchiha Shishi, khoe miệng cười nhạt một tiếng, nói rằng, tốt năng lực, chí ít đối với người khác mà nói, thật đúng là sự tồn tại vô địch. Kage, đem tay phải đặt ở Uchiha Shishi đầu. Cái này phút chốc, Kage lạnh lùng nói rằng, lục đạo luân hồi nhân gian đạo. Nhân gian đạo lực lượng, là thuộc về linh hồn lực lượng. Cái này phút chốc, Uchiha Shishi linh hồn bị Kage lôi ra, sau đó hóa thành một hồi ánh sáng màu xanh nhạt, cuối cùng tạo thành một cái nhàn nhạt lô ống kính, sau đó sẽ lẩn tan vào Uchiha Shishi trong thân thể. Kage, nhìn thời khắc này Uchiha Shishi. Uchiha Shishi, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn thời khắc này Kage, sau đó cung kính nói rằng, chủ nhân. Kage gật đầu, sau đó tay phải hướng về Uchiha Shishi mắt phải với tới. Giang giác. Một tiếng giống như tan vỡ thanh âm xuất hiện, chỉ thấy thời khắc này Uchiha Shishi, mắt phải đã bị Kage giữ lại. Kage, đem ném cho Bạch Z, Bạch Z trực tiếp đem viên này mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bảo tồn tốt. Cái này phút chốc, Kage lần nữa lấy ra một cái xạ dị gẳng, sau đó sẽ lần để vào Uchiha Shishi. Chống giống mắt phải. Cái này phút chốc, Kage lạnh nhạt nói rằng, ngươi cặp mắt năng lực, thực là không tồi. Phòng trừng, từ bỏ ta ở ngoài, có rất ít người có thể ngăn cản loại này ảo thuật. Viên này con mắt tạm thời đặt ở ta chỗ này à, ngoài ra ngươi hết thảy đều sẽ bị ta nắm giữ, hiện tại dựa theo ta an bài cho ngươi kế hoạch, đi chấp hành à. Kage lạnh lùng nói ra. Uchiha Shishi, chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn Kage, cung kính nói rằng, là, chủ nhân. Kage thuận tay, một đạo ánh sáng màu xanh, tiến nhập Uchiha Shishi trong thân thể, nhất thời Uchiha Shishi, toàn thân thương thế đã tốt xuyên thấu qua. Cái này phút chốc, Uchiha Shishi, chậm rãi ly khai, cái này tịch liêu rừng rậm. Bạch Z, nhìn Uchiha Shishi bóng lưng rời đi, không khỏi nói rằng, Kage đại nhân, xem ra Shishi cái này quân cờ, sẽ trở thành Ichia đại nhân, giác ngộ công cụ A. Bất quá, Kage đại nhân, ngươi dự định làm sao tiến hành Uchiha diệt tộc đâu? Dù sao, ta bây giờ cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc nhân số, có thể không phải ít hơn nữa cân nhắc. Có chừng trên vạn người a. Kage khinh thường cười, nói rằng, Bạch Z, bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn chia làm 3 cái thế lực. Trong đó lấy đệ tam cầm đầu hổ cả thế lực. Lấy đàn rổ cầm đầu trưởng lão đoàn thế lực. Lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cầm đầu đệ tứ hổ cả thế lực. Mặt khác, còn có từng cái gia tộc, còn có cổ hạt hổ mũ dạ hai người kia một bộ phận thế lực. Thế nhưng, trong này, cương đại nhất là đệ tam thế lực, đàn rổ theo sát phía sau, nạ rủ tổ lần hai chi. Còn như từng cái gia tộc, cùng với cổ hạt cùng hổ mũ dạ thế lực, thì là không đáng giá nhắc tới. Nạ rủ tổ sau lưng thế lực, có trung tâm đệ tứ tồn tại, cũng có gì gì giải giả phe lực lượng. Đệ tam hổ cả cho mình gia tộc, còn có một chút thủ hạ chính là lực lượng. Đàn rổ lực lượng, thì là can. Nếu như nói, làm ủ chỉ hạ nhất tộc trong lúc đó, cùng cái này ba cổ lực lượng đụng vào nhau sẽ như thế nào? Kages, khoe miệng hiện lên nhàn nhạt cười nhạt. Chương 411, Uzumaki Naruto. Cổ nổ hạ thôn. Tịch liêu trong rừng rậm, truyền đến một hồi lanh khí. Trong rừng rậm, Bạch Dẹt khiếp sợ nhìn Kages, phát ra âm trầm thanh âm. Kages đại nhân, thật đúng là hư a. Kages đại nhân, đây là vì cho Uzumaki Naruto tăng cường thế lực sao? Dù sao, hiện tại đệ tứ hổ cả, cho nạ rủ tổ lưu lại lực lượng, đại thể đều là trung tâm với nạ rủ tổ, sau đó bảo vệ nạ rủ tổ lớn lên. Uchiha nhất tộc phản loạn, đối mặt, bất quá là, đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị cùng đảng rổ, hai cái này lao ra hỏa mà thôi. Tuy là, cũng sẽ có còn lại thế lực gia nhập vào, nhưng là vẫn lấy hỉ rủ rèn cùng đảng rổ làm chủ. Đến lúc đó, động thủ cũng là lấy hai người thế lực làm chủ. Uchiha nhất tộc phản loạn thời điểm, với hai người thế lực va chạm, tuyệt đối sẽ để bọn họ thế lực lớn tổn hại. Đến lúc đó, đàn rồ cùng hỉ rủ rèn thế lực lớn tổn hại, vậy không có tham gia đệ tứ hổ cả nhất hệ thế lực, tuyệt đối là cái sau vượt cái trước, cùng hỉ rủ rèn cùng đàn rồ lực lượng ngang nhau. Nghĩ đến lúc đó, Cổ Nổ Hạ thôn, lực lượng cường đại nhất, dĩ nhiên nắm giữ ở một đứa bé trong tay, thật là có chút buồn cười. Cả hệ ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt mang theo một tia đạm nhiên, khinh thường nói rằng, hai cái chó cắn chó ngu ngốc mà thôi. Còn như, nạ dù tổ thế lực vĩnh viễn là nắm giữ ở trong tay của ta. Nhàn nhạt một câu nói, để cái này một khắc Bạch Z, mỉm cười nói rằng, là. Kages đại nhân, ngươi lợi hại nhất. Kages, lúc này chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở cái này yên tĩnh trong rừng rậm. Bạch Z, cũng chậm rãi đi theo Kages biến mất. Lúc này, Cổ Nổ Hạ thôn, hồ cả mỏng đá. Kages, đứng ở sẻn dù hạt hí ra mạ trên tượng đá, chân phải bất chi bất giác, đạp tượng đá vài cái. Khinh thường nói rằng, ở chỗ này, ngươi xem nhiều năm như vậy, ngươi xem cực kỳ thoải mái a. Ngươi sợ không chờ mong sự tình, tất cả đều xảy ra. Ngươi bồi dưỡng đệ tử, kế thừa ý chí của ngươi. Thế nhưng, bọn họ chỉ là đánh ý chí ngụy trang, tranh quyền đoạt lợi, càng nhiều hơn chính là nội đấu. Ban đầu lục đại nhân thôn, ta huyết nhận thôn là thứ nhất, đệ nhị vì Cổ Nổ Hạ thôn. Thế nhưng, bây giờ nhìn một cái, ngươi Cổ Nổ Hạ thôn đã trở thành đếm ngược nữa à? Thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc ca. Kages, trong giọng nói mang theo khinh bỉ, sau đó rêu cập nhìn, phía dưới hạt hỉ ra mạ tượng đá. Sau đó, hai tay kết ấn, nhàn nhạt hóa thành hư ảnh, sau đó nói rằng, ngươi tiếp tục ở nơi này quan sát ta muốn đi thật tốt giáo dục, trong tay ta công cụ. Dứt lời, Kages đã biến mất ở hồ ca nham chi bên trên. Thế nhưng, rời đi thời điểm, hồ ca mỏm đá cũng là xuất hiện một tia rung động. Lúc này, Kages đã xuất hiện tại, một khu lớn như vậy trên đất trống. Ánh mắt tùy ý hỏi dò, lộ ra thờ ơ thoại ngữ, nơi đây, chính là Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ trường học. Thực sự là nhất thành bất biến A năm đó, ta ở ủ trí hạ nhất tộc, thành lập được trường học, bây giờ bị đổi một tên, lại trở thành Cổ Nổ Hạ trường học. Thực sự là thật đáng buồn A. Kages, nhàn nhàn nói hết, sau đó nhìn mặt đất, một đám chơi đùa tiểu hải tử. Một đám tiểu hải tử, coi như là nguyên tắc trong tiểu cường A. Chỉ ít, Kages nhìn đám hải tử này, phát hiện rất nhiều quen thuộc mặt mũi. Kages, lúc này, nhìn một cái mái tóc màu vàng óng, trong hai mắt mang theo khát vọng, nhưng là lại hiện lộ ra khí tức cô độc. Uzumaki Naruto, một đứa bé, một cái cô độc hải tử. Kages ánh mắt, nhìn Naruto, trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ hài lòng, sau đó nhàn nhàn nói, không sai, rất tốt. Chỉ ít, như vậy, còn có cặp mắt kia trong linh quang, không giống nguyên tắc trong Naruto. Nghĩ đến, chắc là Uchiha nhất tộc huyết thống A. Dù sao, Nạ dù tổ mới sinh ra thời điểm, hiển lộ ra tóc là màu đen. Tóc màu đen, nhưng là ủ chi hạ nhất tộc tiêu chí. Rốt cuộc là ủ chi hạ nhất tộc huyết thống, mạnh hơn nạ mỉ cả giờ nhất tộc huyết thống. Nạ dù tổ kế thừa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong thân thể, ủ chi hạ nhất tộc huyết thống, coi như là bình thường. Tuy là, ta ở nạ rủ tổ sinh ra thời điểm, liền khiến cho dùng phong ấn, đem thuộc về ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch cùng năng lực, tất cả đều cho phong ấn. Thế nhưng, trong đó một ít đặc thù vẫn là không có tiêu trừ. Tối thiểu, cái này đẹp trai khuôn mặt, cùng với cái kia nhắn nhủi như tơ trí tuệ, cũng không phải là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc có thể có được. Kage nhìn cô tịch ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh mang. Sau đó, thầm nghĩ, bộ dáng như vậy, vừa lỗ. Uchiha nhất tộc đối với nhân tính mẫn cảm, đối với ái chấp nhất. Dễ dàng hơn, để một cái thuần khiết thiếu niên, đi vào ta bảy hát cám. Ta tương lai trong tay lợi nhận, hiện tại ngươi không giúp đỡ được ta cái gì, ngươi chính là mau sớm trở nên mạnh mẽ à. Cái này phút chốc, cả hệ thân hóa hư ảnh, hướng về nạ rủ tổ di động đi. Truy trái tim đen đú ám cập, choẹ nụ ạ toài để đỏ. Xê chuyện đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hai mắt tò mò nhìn bốn phía, lại không phát hiện cái gì. Thế nhưng, thời khắc này đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, không khỏi nhàn nhàn nói nói, là ai, ta rõ ràng cảm giác được, có người à. Trong giọng nói, mang theo một tia khả ái, thế nhưng càng nhiều hơn chính là nghi vấn. Cái này phút chốc, cả hệ tay phải, hướng về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mi tầm một điểm. Cái này phút chốc, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, mở to hai mắt, sau đó nhìn bốn phía, nhưng là lại không có phát hiện người. Một câu nói, lần nữa ở, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong đầu hiện lên, cảm giác được cô tịch sao, muốn biết tại sao không. Cái này phút chốc, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, gật đầu, trong lòng mặc niệm nói, ta muốn biết. Muốn biết, vậy nỗ lực thành cường đại A. Bởi vì, ngươi biết quá nhiều phía sau, ngươi sẽ gặp đưa tới họa sát thân. Hơn nữa, ngươi biết sau đó, ngươi sẽ sản sinh cửu hận. Bởi vì, cha mẹ của ngươi, người nhà của ngươi, tất cả đều bởi vì chuyện này mà chết. Ngươi không có đầy đủ lực lượng, là không thể biết được đây hết thảy. Coi như ngươi biết, ngươi cũng không có lực lượng là đi báo thủ. Cả hệ thanh âm, truyền vang ở Uzumakina rủ tổ trong lòng. Uzumakina rủ tổ, lúc này cúi đầu. Trong hai mắt, đã xuất hiện một tia chấn động. Thế nhưng, cặp mắt kia trong khát vọng, cũng là để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ở trong lòng giống giận, ta nghĩ muốn biết, ta nghĩ muốn biết tất cả. Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Có thể, ta có thể nói cho ngươi biết. Thế nhưng, tại trước đây, ngươi nhất định phải có cái này lực lượng cường đại, miễn là sở hữu cái này lực lượng cường đại, ngươi mới có tư cách biết được đây hết thảy. Cả hệ thoại ngữ, tiếp tục tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng truyền vang. Cái này phút chốc, Uzumakina Naruto, tựa đầu chôn sâu hơn. Bởi vì, Uzumakina Naruto biết, nếu như không làm như vậy lời nói, một khi bị người khác chứng kiến, chính mình sẽ có đại phiền toái. Uzumakina Naruto, lúc này trực tiếp ở trong lòng giận dữ hét, ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng, ta muốn biết chuyện của cha và mẹ ta. Ta cũng muốn biết, thân thế của ta. Nói cho ta biết, làm thế nào chiếm được lực lượng. Chương 412, khống chế Izuka. Kages. Lúc này, khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, muốn có được lực lượng, ta đây liền giao cho lực lượng ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi biết phương pháp, còn dư lại thì cần muốn ngươi nỗ lực. Mặt khác, không muốn đem các loại nói cho người khác biết. Cuối cùng, thân phận của ta, chính là phụ thân ngươi sư phụ, cũng là ngươi sư công. Ngươi có thể gọi ta một tiếng ra ra. Thế nhưng, cha ngươi sự tình, ta không thể nói. Bởi vì, đây hết thảy, cần chính ngươi đi phát hiện. Làm ngươi có đầy đủ lực lượng thời điểm. Ngươi mới có thể biết tất cả. Được rồi, ta đang liên lạc thời gian của ngươi, không thể quá dài. Bởi vì, ngươi thời thời khắc khắc ở đệ tam hổ cả dưới sự giám thị. Hiện tại, ta đưa ngươi phụ thân học tập đồ đạc, giao cho ngươi. Cái này phút chốc, cả hệ ngón tay chỉ lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mi tâm. Nhất thời, liên quan tới trả cờ dạ tinh luyện, liên quan tới tinh thần lực rèn luyện, liên quan tới thân thể phương pháp tu luyện, ở cộng thêm một ít nhận thuật tri thức, còn có một chút đơn giản nhận thuật cùng thể thuật. Tất cả đều xuất hiện tại Uzumakina rủ tổ trong đầu. Uzumakina rủ tổ, rung động nhìn đây hết thảy. Những thứ này, tất cả đều là nhận thuật trụ cột, đầy đủ ngươi tu luyện 2 năm rồi. 2 năm sau, ta đang truyền thụ ngươi cao thâm đồ đạc. Mặt khác mấy thứ này, ngươi cần phải nghĩ kỹ, là thế nào đạt được, sau đó tu luyện thế nào. Nếu không, bị cái kia tùy thời giám thị ngươi lão nhân biết, tình cảnh của ngươi sẽ rất không tốt. Kage lời nói, lần nữa truyền vang ở nạ rủ tổ trong lòng. Cái này phút chốc, Uzumakina rủ tổ, thì là cảm kích nói rằng, là đệ tam hổ cả sao. Bất quá, cảm ơn ngươi, ra ra. Nói tới chỗ này, Kage khoe miệng, hiện ra vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi biến mất ở, cái này trong hư không. Cô nộ hạ trường học trên ban công, Kage hiện lộ ra thân hình, tiếp tục nhìn thời khắc này Uzumakina rủ tổ. Chỉ thấy, Uzumakina Naruto, chậm rãi ngẩng đầu lên, thế nhưng, lúc đầu có chút kích động khuôn mặt, lúc này đã biến thành biểu tình lạnh nhạt, sau đó cô tịch khí tức xuất hiện lần nữa, sau đó mang theo khát vọng ánh mắt, nhìn về phía trước chơi đùa tiểu bằng hữu. Cái này phút chốc, Kage không khỏi, khen ngợi nói rằng, loại này chỉ số IQ, thực sự là lợi hại. Con tuổi nhỏ, dĩ nhiên biết tẩn nhẫn, từ bỏ hắn hoàn cảnh sinh hoạt, càng nhiều hơn còn có hắn thiên phú. Không ngờ tới, Uchiha Minato, thừa kế mẹ ấy rủ kỳ cường đại thiên phú. Thế nhưng, hôm nay Uzumakina Naruto, càng là thừa kế mẹ ấy rủ kỳ thiên phú, hơn nữa thông minh này càng là siêu việt mẹ ấy rủ kỳ. Ta tỉ mỉ chế tạo ra Uchiha Obito, hao phí ta đại lượng tâm huyết, nhưng là lại chỉ là thiên phú cường đại, thế nhưng không có một chút cùng mẹ ấy rủ kỳ tương tự địa phương. Thế nhưng ở Minato trên người, ta thấy được trăng sáng bóng dáng, bây giờ ta tại hắn trên người con trai, càng là thấy được trăng sáng bóng dáng. Không biết, cái này có phải hay không có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Cái này phút chốc, Uzumakina Naruto, chậm rãi ly khai nơi nào, sau đó hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Kage khoe miệng nhàn nhạt cười, sau đó nhìn bốn phía hài tử, không khỏi nói rằng, những hài tử này trong, tương lai rất khó, có thể và Naruto sánh vai a. Không phải, xem ra còn có một cái. Kage nhàn nhạt thoại ngữ. Sau đó theo ánh mắt rơi vào một thiếu niên trên người thời điểm, đình chỉ kể ra. Sasuke, Uchiha Sasuke. Kage người thứ hai tôn tử, càng là ỉn giờ ra đời này chuyển thế. Kage, nhìn ấu tiểu Sasuke, bị nhóm người này tiểu nữ hài tử vây quanh. Cái này phút chốc, Kage lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nói rằng, Sasuke hài tử này, vẫn là rất nhận người thích. Bất quá, thực lực này cũng có chút kém. Bất quá, lúc này Kage sánh mắt. Nhìn về phía một người, cái này nhân loại chóp mũi có một vết sẹo. Nhìn cái này nhân loại, Kage khoe miệng lạnh lùng cười, nói rằng, cuối cùng là xuất hiện, Iruka. Ngươi đúng là, hắc hóa nạ rủ tổ viên thứ nhất quân cờ. Thời điểm không lâu sau, sắc trời cũng đã dần dần chậm. Cái này phút chốc, Iruka trong nhà, xuất hiện một bóng người màu đen. Người đến, đang là Kage. Kage ánh mắt, nhìn lúc này, ngồi quỳ ở nơi nào Iruka, khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Lúc này, Iruka cả kinh, tìm không thấy quay đầu nhìn một cái. Thế nhưng cái này phút chốc, hắn chỉ nhìn thấy một đôi màu đỏ thắm hai mắt, sau đó liền mất đi thần trí. Kage khinh thường nói rằng, một cái nho nhỏ trung nhẫn, có thể làm cho ta sử dụng xạ dị gẳng khống chế được, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Kage nhàn nhàn nói hết, dưới mặt đất Iruka, cũng là quỳ một chân trên đất, nhìn Kage, cung kính nói rằng, chủ nhân. Kage gật đầu, nói rằng, tuy là một cái tiểu nị dạ, thế nhưng đối với ta kế hoạch, lại có tác dụng rất lớn. Hiện tại, liền thật tốt trở thành một hảo lão sư A. Thật tốt quan tâm Naruto, để Naruto cảm nhận được ấm áp. Là, chủ nhân, thuộc hạ, nhất định làm một cái hảo lão sư, nhất là đối với Naruto quan tâm. Iruka nói rằng, Kage yên lặng gật đầu, sau đó hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở cái này trong bóng tối. Đối với Iruka, cái này chỉ là một cái tiểu quân cờ, phòng trừng. Đệ tam cũng sẽ không quá nhiều quan tâm. Thế nhưng, cái này quân cờ, lại trở thành hắn tử vong tồn tại. Kage, lúc này đã cho Naruto bố trí xong tất cả, còn dư lại bất quá là một ít việc vặt. Những thứ này việc vặt, Kage tất cả đều giao cho Bạch Dẹt đi xử lý. Bởi vì Kage còn có đây càng trọng yếu sự tình muốn đi xử lý, dù sao Uchiha nhất tộc diệt tộc đêm đã vội vàng ở trước mắt. Kage, chậm rãi tiến nhập Uchiha nhất tộc, nhìn cái này nhân loại người đến mê hoặc bộ lạc. Chỉ là lộ ra một tia chẳng đáng. Trên cơ bản, toàn bộ nhận giới nhân người nắm quyền đều biết, Cô Nộ Hạ thôn đủ trí hạ nhất tộc, tất cả đều là cả hệ vương tha tộc nhân, hơn nữa là khinh thị một cố tộc nhân. Cô Nộ Hạ thôn cũng biết, trước đây cường đại ủ trí hạ nhất tộc không ngừng biến yếu. Trước đây cường đại ủ trí hạ người, lúc này cũng đều biến mất hết. Ngay lúc đó đệ tam hổ cả, tự nhiên biết, cái này toàn bộ là cả hệ đem các loại người cho tiếp đi. Thế nhưng, đến phía sau, mới phát hiện, tiếp đi người, tất cả đều là Uchiha Kage trước kia bộ hạ cũ con nối dòng. Còn như những người còn lại, tất cả đều là Uchiha Tajima thủ hạ. Còn dư lại những người này, ở đệ tam trong mắt, tự nhiên biết đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu là buông tha, bỏ qua những thứ này Uchiha tộc nhân. Bất quá, trước đây Uchiha nhất tộc, còn có cái này Uchiha Sano cái này nhân loại. Uchiha Sano, là Kage cậu, hơn nữa Kage mẫu thân còn chưa chết, có như thế một mối liên hệ. Coi như là Uchiha nhất tộc yếu đáng thương, cũng không có ai dám động Uchiha nhất tộc. Thế nhưng bây giờ, Uchiha Sano đã chết, cả hệ cũng bày đặt những người này mặc kệ. Cho nên, những người này, tự nhiên trở thành đệ tam hổ cả giám động đối tượng. Nếu không, cả hệ một câu nói, đừng nói diệt ủ trí hạ nhất tộc, diệt xạ rủ tổ bị bộ tộc mới, chỉ có, không sai biệt lắm. Thành tích kém đến, chuồng chạy. Câu đặt, câu đánh thưởng. Quyển sách này, thành tích rất kém cỏi. Bây giờ, quyển sách này, liền đẩy tiến cũng không có. Phòng trừng, ta muốn chuồng chạy vài cái tuần lễ. Cái này vài cái cuối tuần trong, phòng trừng có rất ít tân nhân chứng kiến quyển sách, dù sao không có đề cử. Cho nên, nơi đây, ta khẩn cầu mọi người chống đỡ. Câu đặt, câu đánh thưởng. Nhất là khen thưởng. Ta không cầu nhiều, 100 VIP là được, dù sao, còn có thể khen thưởng bảng lộ dưới khuôn mặt. Mặt khác, nếu là có thổ hào, trực tiếp khen thưởng mấy vạn điểm, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, nghĩ đến đây là không có thể. Bất quá, nơi đây, ta cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ. Vẫn, duy trì đến, quyển sách xong xuôi. Nơi đây, tác giả bái cầu xin, hy vọng các vị khán quan, theo ta đi qua, quyển sách này, một đoạn đường cuối cùng. Chương 413, Uchiha Sasuke. Cổ nổ hạ thôn. Đêm tối dưới, ngọn đèn lóe lên. Kages, hóa thành hư ảnh, chậm rãi đi tới, một cái trong trang viên. Kages ánh mắt, nhìn bốn phía, sau đó nhàn nhàn nói nói, nếu phát hiện ta tới, vậy ra đi. Nhàn nhạt một câu nói, để Kages bên cạnh trong bóng tối, đi ra một cái hải tử mười mấy tuổi. Hải tử này, màu đỏ thắm hai mắt, ba cái câu ngọc, chậm rãi hóa thành một cái tam giác quạt xay gió. Ichia, Uchiha Ichia. Kages khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn Uchiha Itachi, nói rằng, rất tốt, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Xem ra, người mấy năm nay, đã trải qua không ít ta. Uchiha Itachi, nhìn Kages, gật đầu, nói rằng, ra ra. Nhàn nhạt một câu nói, lộ vẻ có chút mới lạ. Uchiha Itachi, khoe miệng xuất hiện mỉm cười, mang theo khổ sở. Kages, lắc đầu, không khỏi nói rằng, là bởi vì lập trường sao. Ra ra đưa ngươi đặt ở cổ nổ hạ thôn. Chỉ là vì để cho ngươi trưởng thành, mà không phải để cho ngươi lĩnh ngộ, cái kia hay là hỏa tâm ý chí. Hay là hỏa tâm ý chí bất quá là một ít lời nói nhảm, khi ta đem cổ nổ hạ thôn toàn bộ thôn dân tiêu diệt, kia hay là ý chí, làm sao đi bực nào tử. Kages, thờ ơ thoại ngữ, tràn ngập sát ý. Uchiha Itachi, lúc này cả kinh, sau đó nhìn Kages, hai mắt dĩ nhiên nhận không ra run rẩy. Hai anh. Kages lạnh rên một tiếng, sau đó nói rằng, nhớ kỹ. Ngươi là của ta tôn tử. Ngươi họ Uchiha, trong huyết dịch của ngươi chảy xuôi ta huyết mạch. Một câu nói, để thời khắc này Uchiha ịt chia cả kinh. Lúc này, quỳ gối cả hệ trước mặt, nói rằng, ra ra. Cả hệ im lặng nhìn Uchiha ịt chia, khoe miệng lạnh nhạt cười, sau đó hướng về trang viên, sáng ngời gian phòng đi tới. Uchiha ịt chia, lúc này thì là chậm rãi đứng dậy. Tiểu gái cùng rất yêu thích, chung quy đều là yêu. Xá tiểu gái mà thành rất yêu thích. Bất quá là một loại nghĩa hẹp tư tưởng. Không có cái gọi là tiểu gái thế nào rất yêu thích. Nhàn nhạt một câu nói, truyền vang ở Itachi trong đầu. Itachi, lúc này Kages bóng lưng, lặng lẽ không nói. Kages, lúc này thì là chậm rãi đi vào một cái phòng. Trong phòng, đang có hai người. Hai người, chính là Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Uchiha Mỹ Tâm. Kages xuất hiện, để phu thê đối thoại của hai người đình chỉ. Uchiha Phủ Gạ Cụ, nhìn Kages, không khỏi nói rằng. Phụ thân, Uchiha Mỹ Tâm, thì là cung kính nói rằng, công công. Kages gật đầu, nói rằng, phụ gạ cụ, ngươi suy tính thế nào? Kages, lạnh nhạt một câu nói, để thời khắc này phụ gạ cụ hai mắt sửng sốt, sau đó nhìn Kages, không biết trả lời thế nào. Phụ gạ cụ, lúc này lặng lẽ không nói. Kages trong hai mắt, thì là nhìn phụ gạ cụ, lạnh giọng nói rằng, cô nô hạ thôn Uchiha nhất tộc, vốn chính là bị ta vứt bỏ đối tượng, ngươi không cần phải. Cùng bọn họ cùng đi chịu chết. Bây giờ, cổ nộ hạ thôn các ngươi căn bản là dung không xuống, diệt tộc là bắt buộc phải làm. Cổ nộ hạ thôn dung không xuống những người này, máu của ta nhẫn thôn, cũng dung không xuống những người này. Toàn bộ thế giới, cũng không dám thu lưu những người này, cho nên bọn họ duy nhất lối ra, chính là tử vong. Ngươi không cần phải bồi bọn họ cùng đi chịu chết. Cả hệ thờ ơ thoại ngữ, tặng cho cái này một khắc phủ gạ cụ cả kinh. Trong lòng xuất hiện đạm nhiên, sau đó nhìn cả hệ cuối cùng nói rằng, phụ thân, xin cho ta đang suy tư một ít thời gian. Kages, giữa hai lông mày hơi nhíu lại, sau đó nói rằng, qua mấy ngày, diệt tộc đêm sẽ gặp phát động. Đến lúc đó, ta sẽ không tùy ý ngươi suy nghĩ. Bởi vì, khi đó, ngươi căn bản cũng không có tuyển trạch dư âm. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này phủ gạ cụ, không khỏi cả kinh. Kages, lúc này thì là chậm rãi hóa thành một hồi bóng đen, biến mất ở nơi đây. Trong trang viên, một cái bờ sông nhỏ. Kages nhìn một thiếu niên không ngừng sử dụng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Kages nhìn thiếu niên này, không khỏi nói rằng, hài tử, ngươi làm như vậy là vĩnh viễn cũng không phát huy được chiêu này uy lực. Nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này Uchiha Sasuke sửng sốt, sau đó nhìn về phía Kages. Màu đỏ thắm hai mắt, để thời khắc này Sasuke yên tâm. Sau đó, mãi thanh mãi khi nói rằng, ngươi cũng là Uchiha nhất tộc nhân, vậy ngươi biết, cái này hỏa độn như thế nào mới có thể tu luyện tốt. Kages nhìn tiểu tôn tử, dáng vẻ khả ái, không nhịn được cười một tiếng, nói rằng, nhìn kỹ, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, coi như là một cái tốt nhẫn thuật. Ở ngươi cái tuổi này bị nắm giữ, coi như là thiên tài. Nhớ kỹ, thân thể của ngươi trong ẩn chứa đại lượng chạ cơ dạ. Ngươi bây giờ chỉ bất quá, sẽ không lợi dụng mà thôi. Đưa ngươi toàn bộ chạ cơ dạ, bộc phát ra sau đó, cái này hỏa độn, ngươi dễ như trở bàn tay biết sử dụng. Nói xong, Kage trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó quát lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, màu trắng hỏa diễm xuất hiện ở đây cái trên mặt hồ. Trong mặt hồ, nhất thời bị cái này màu trắng hỏa diễm thiêu đốt. Cái này phút chốc, quang mang, chiếu sáng xạ sủ kẻ cái kia khiếp sợ khuôn mặt nhỏ nhắn. Kage đình chỉ hỏa diễm, sau đó nhìn xạ sủ kẻ, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Tốt. Thật là lợi hại a, ta cảm giác, so với ta phụ thân sử dụng hỏa độn, còn lợi hại hơn. Sasuke, từng chữ từng câu nói, rất là chăm chú. Có muốn học hay không đâu? Kage, hơn nữa đùa lấy Sasuke. Sasuke, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ mong đợi. Kage mỉm cười, nói rằng, mấy năm nay, đến lúc đó không thế nào gặp qua ngươi. Ta cũng chỉ là ở, ngươi khi còn bé, xem qua ngươi một lần. Bất quá, ngươi có chính ngươi đường muốn đi, ta cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Bất quá, dạy ngươi làm sao trở nên mạnh mẽ, đây cũng là ta nhất định phải làm. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này xạ sủ kẹ có chút không hiểu, sau đó mê mang nhìn Kages. Kages, lúc này tay phải xuất hiện màu xanh biếc chạ cờ dạ, sau đó bao vây lấy xạ sủ kẹ cái miệng nhỏ nhắn, nói rằng, cái miệng nhỏ nhắn đều bị cháy rủi, xem ra, ngươi đối với chạ cờ dạ trường khống, thực sự là ít lại càng ít ta. Có đôi khi, đã hướng ca ca ngươi thỉnh giáo một chút. Nói tới chỗ này, xạ sủ kẹ khỏe miệng đã khôi phục hoàn toàn. Xạ sủ kẹ, hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt. Nói rằng, đây là chữa bệnh nhẫn thuật sao, thật là lợi hại a. Kage mỉm cười, nói rằng, vẫn là, trước giúp ngươi, đem cặp kia con mắt mở ra a. Dù sao, này đôi con mắt, ngươi sớm hẳn là sở hữu. Con mắt, Sasuke có chút kỳ quái. Kage, đầu ngón tay xuất hiện một tia màu vàng chạ cơ dạ, cái này kim sắc chạ cơ dạ, tràn đầy bừng bừng sinh khí. Đây hoàn toàn là Athula chạ cơ dạ, Kage trong thân thể, lúc đầu gồm có Athula chạ cơ dạ. Thế nhưng bây giờ tất cả đều bị cả hệ hấp thu, hóa thành chính mình âm dương chạ cơ dạ. Bây giờ cái này chạ cơ dạ, hay là từ nạ rủ tổ nơi nào có được. Cái này phút chốc, một tia ạt thư là chạ cơ dạ, tiến nhập xạ sủ kẻ thân thể. Chương 414, CC cải biến. Cổ nổ hạ thôn. Uchiha tộc địa. Cả hệ đầu ngón tay, xuất hiện, một tia màu vàng chạ cơ dạ. Cả hệ chậm rãi di động ngón tay, trên đầu ngón tay màu vàng chạ cơ dạ, chậm rãi tiến nhập trước mặt. Uchiha Sasuke mi tâm. Cái này phút chốc, Sasuke trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia thống khổ. Sasuke cắn răng, nhìn Kage, sau đó nói rằng, thật đau à. Kage nhìn Sasuke, sau đó mang theo một tia thờ ơ, nói rằng, điểm thống khổ này tính là gì, ngươi chỉ cần biết rằng, này cổ thống khổ qua đi, ngươi sẽ đạt được lực lượng, vậy ngươi liền kiên trì, chỉ có kiên trì, ngươi mới có thể đạt được lực lượng. Uchiha Sasuke gật đầu. Nhìn Kage, cố nhịn đau khổ nói rằng, ta muốn kiên trì, kiên trì. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke, không khỏi phát ra một tiếng gào thét, thật là thống khổ, ta toàn thân chạ cơ dạ, dường như muốn sôi trào lên. Ta làm sao biết sở hữu mạnh mẽ như vậy chạ cơ dạ, ta trước đây cũng không biết. Uchiha Sasuke, hai mắt trợn to, bất khả tư nghị nói rằng, Kage, khoe miệng thì là nhàn nhạt cười, nói rằng, cái này vốn là, sẽ là của ngươi lực lượng. À thưa là chạ cơ dạ. Ấn giờ dạ chạ cơ dạ là kẻ địch trời sinh. Chỉ là một tia ạt thư là chạ cơ dạ sẽ gặp để cho ngươi trong thân thể không bị khống chế Ấn giờ dạ chạ cơ dạ sôi trào. Chỉ có ngươi triệt để nắm giữ Ấn giờ dạ chạ cơ dạ, ngươi mới có thể dung hợp ạt thư là chạ cơ dạ. Bây giờ cái này một tia ạt thư là chạ cơ dạ vẹn vẹn sẽ dẫn động trong thân thể ngươi lực lượng, thuộc về ngươi hai mắt cũng có thể sẽ mở ra thôi. Kage thản nhiên nói. Uchiha Sasuke mở to hai mắt, kỳ quái nhìn Kage. Vừa rồi, Kage theo như lời nói, hắn một câu cũng không có nghe hiểu. Uchiha Sasuke trợn to tò mò hai mắt, nhìn Kage. Không khỏi nói rằng, lời của ngươi nói, ta một câu cũng không có nghe hiểu. Sasuke kỳ quái nói rằng, nhưng là Kage thì là mỉm cười. Cái này phút chốc, Kage chỉ vào Sasuke hai mắt, nói rằng, đã xuất hiện, xạ dị gàng. Ngươi bây giờ, có thể khống chế trạ cơ dạ, đã gia tăng rồi mấy lần. Phía dưới, ngươi lại đi thử xem mới vừa hòa độn. Sasuke, lúc này đã ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn Kage, không khỏi phát ra thanh âm run rẩy, nói rằng, ta mở ra xạ dị gàng. Sasuke nói xong, trực tiếp hướng về bên cạnh bên hồ nước chạy đi. Dưới ánh trăng, hồ nước xuất hiện một vòng mẹ ấy rủ kỳ. Lúc này, cái này mẹ ấy rủ kỳ bên trên, xuất hiện một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đản. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, có một đôi màu đỏ thắm hai mắt, một cái màu đen câu ngọc, không ngừng đang xoay tròn. Cái này phút chốc, xả sủ kẻ kích động nói rằng, ta mở ra xạ dị gẳng, ta mở ra xạ dị gẳng. Kage khoe miệng cười ha ha, tiếp tục nói rằng, Sasuke, đang thử, mới vừa hòa độn. Sasuke, hưng phấn nhìn Kage, mang theo một tia ánh mắt cảm kích, sau đó nói rằng, ân, ta biết rồi. Cái này phút chốc, Sasuke, hai tay kết ấn. Tốc độ kết ấn đã không chậm. Cái này phút chốc, Sasuke, trực tiếp quát lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, to lớn hỏa cầu xuất hiện. Tuy là, cái này hỏa cầu cùng cả hệ so với, còn kém rất xa. Thế nhưng, cái này hỏa cầu, đã thiêu đốt mặt hồ, trên mặt hồ cũng sinh ra hơi nước. Cái này phút chốc, Sasuke, trực tiếp hưng phấn hô lớn, ta thành công, ta thành công. Cả hệ nhìn Sasuke, sau đó nhàn nhàn nói, thật tốt tu luyện, ta ở trong đầu của ngươi, lưu lại nhẫn thuật. Hy vọng ta, lại một lần nữa nhìn thấy, ngươi thời điểm, ngươi đã trở thành, một cái một mình đảm đương một phía nỉ ra. Kage nói xong, chậm rãi hóa thành hư ảnh, biến mất ở cái này trong bóng tối. Sasuke sửng sốt, quay đầu, nhìn trống không bãi cỏ, dường như vừa rồi hết thảy đều là giả giống nhau. Cái này phút chốc, Sasuke, lần nữa nhìn về phía mặt hồ, cái kia màu đỏ thắm hai mắt, để Sasuke tự lẩm bẩm nói rằng, đây hết thảy đều là thật. Trong nháy mắt, Sasuke bưng bít đầu, sau đó phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó, cố nén đau đớn, nói rằng, thật nhiều nhân thuật, thật nhiều chi thức. Đây hết thảy đều là thật. Sasuke, cảm nhận được trong đầu hiện lên tư liệu. 13 cầu đặt 14. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Huyết nhân thôn, sáng ngời phòng làm việc. Kage, ngồi ở sáng ngời chỗ ngồi, nhìn trước mắt bạch Zets, nhàn nhàn nói, thế nào, ta tốt tôn tử. Vẫn là quyết định, muốn thủ hộ cổ nổ hạ sao? Kage thanh âm lạnh lùng, để thời khắc này bạch Zets, gật đầu, nói rằng, vẫn là giống nhau, từ Itchia đại nhân, gia nhập vào ạ bụ sau đó, đã biết càng nhiều. Thế nhưng, trái tim kia vẫn không có cải biến. Kage nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời bầu trời đêm, khoe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, sau đó nói rằng, xem ra, là xì xuất động thời điểm. Hy vọng, đến lúc đó, Itchia có thể thừa nhận loại đả kích này. Dù sao rất yêu thích biến thành đại hận, trong này quá trình, cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Bạch Zets, thì là ở một bên, cười nói, cả hệ đại nhân, hy vọng lúc này đây cổ nổ hạ thôn, có thể tiếp nhận được đả kích. Bất quá, cả hệ đại nhân, ngươi vì sao luôn là tìm cổ nổ hạ phiền phức? Bây giờ, cổ nổ hạ thôn, hoàn toàn, trở thành cả hệ đại nhân sân chơi. Cả hệ, khoe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, cổ nổ hạ, ha ha. Ai kêu cổ nổ hạ? Có rất nhiều có ý người đâu. Kage nhàn nhạt thoại ngữ, chỉ có thể để Bạch Zets vì cô nổ hạ mặc nghiệm. Buổi tối, Kage chậm rãi hóa thành bóng đen, xuất hiện ở cô nổ hạ thôn. Cô nổ hạ thôn, Uchiha nhất tộc trong đường. Lúc này, Uchiha Itchia cùng Uchiha Shishi ngồi chung một chỗ. Uchiha Fugaku, trong con mắt, mang theo một loại hận ý ánh mắt, nói rằng, cô nổ hạ, đối đãi như vậy chúng ta nhất định phải phản. Phải biết rằng, Cổ nổ hạ thôn, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ đại nhân cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ sáng tạo. Uchiha Mạ Đạ Dạ đại nhân, làm chúng ta tổ tiên. Chúng ta Uchiha nhất tộc, nên sở hữu quyền lực, bây giờ chúng ta bị cổ nổ hạ thôn bài xích, chúng ta đây liền cầm lên vũ khí trong tay, tới phủ định cái này cổ nổ hạ thôn. Cái này phút chốc, phía dưới Uchiha nhất tộc người, tất cả đều dây cột tóc lấy ánh mắt phẫn hận, hô lớn, phủ định nó, phủ định nó. Lúc này, ngồi ở ít chia bên người Sisi, cũng là mang theo phẫn hận nhãn thần, nói rằng, phủ định nó, phủ định nó. Uchiha Itchia, mở to hai mắt,

Uchiha Itachi, lúc này thiêu đốt màu lửa đỏ chạ cơ dạ. Một cái ngất trời cự nhân xuất hiện, màu lửa đỏ cự nhân, trong tay cầm một bả như hỏa diễm trường kiếm, tay phải cầm màu đỏ cự thuẫn. Nửa hoàn toàn thể sở sạn đủ, đây là phổ thông Uchiha nhất tộc, có thể phát huy cực hạn. Cái này phút chốc, Uchiha Itachi trực tiếp hô lớn, các ngươi đều cho đi tìm chết, tám thước câu ngọc. Trong nháy mắt, màu lửa đỏ câu ngọc trực tiếp từ sở sạn đủ trong tay tán đi, trực tiếp hướng về đám người đối diện trong bay đi. Phổ thông nị dạ, đối mặt với Itachi nén giận một kích, căn bản là vật lý ngăn cản. Rút nị dạ, có thể có cái gì cường đại nhẫn thuật, tất cả đều là một ít thông thường nhẫn thuật. Những thứ này thông thường nhẫn thuật, tại sao có thể ngăn cản sở sạn đủ lực lượng? Vô số rút, nhìn đâm đầu vào sở sạn đủ, trực tiếp hô lớn, tất cả đều sử dụng thủy độn, cái này hình như là hỏa độn. Trong nháy mắt, vô số nị dạ, hô lớn, thủy độn xì di đần no rút, thủy độn đài bạc no rút. Bất quá, những thứ này thủy độn căn bản là vô dụng, dù sao muốn công kích thì chỉ sở sạn đủ, chỉ có tính chất biến hóa nhận thuật mới được, thông thường nhận thuật, trên căn bản là vô hiệu. Cái này phút chốc, màu đỏ câu ngọc, trực tiếp xuyên thấu vô số nỉ dạ. Những thứ này nỉ dạ, trực tiếp bị vươn người chặt đứt, sau đó ở to lớn dưới vụ nổ, hóa thành cho tàn. Hồ cả phòng làm việc, đệ tam hồ cả, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, nhìn vô số tử thương nỉ dạ, trực tiếp hô lớn, Itachi, ngươi dám. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, giận dữ, trực tiếp quát lên, đi, đi đem nỉ dạ trường học xạ sủ kẻ mang cho ta qua đây. Cái này phút chốc, đứng ở đệ tam bên cạnh một cái nỉ dạ, trực tiếp nói rằng, là, đệ tam đại nhân. Người này, quay đầu, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đệ tam, thì là lộ ra ánh mắt vui mừng. Bất quá, cái này ánh mắt, vừa mới xuất hiện, nhất thời xuất hiện khiếp sợ. Chỉ thấy, một bả màu đen lợi nhận, đột nhiên xuất hiện. Cứ như vậy, lặng yên tiếng động xuất hiện. Nhất thời, mới vừa mở ra hổ cả cửa phòng làm việc động nì dạ, chậm rãi ngã xuống. Cái này nì dạ, té xuống đất trong nháy mắt, huyết dịch rơi, một cái đầu lâu chậm rãi cuộn. Đệ tam hổ cả, khiếp sợ nhìn một màn này, không khỏi quát lên, xí nổ xù kè. Cái này phút chốc, màu đen thân thể, chậm rãi hiện lên đệ tam hổ cả trước mặt. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, mang theo ánh mắt cửu hận, nhìn cái bóng đen này, không khỏi lạnh lùng nói rằng, đệ nhất huyết ảnh. Người đến, đang là Kage. Kage màu đỏ thắm hai mắt, mang theo vô tận ánh sáng lạnh. Cái này là ngươi nhi tử sao, có chút ý tứ, là một tốt nị dạ. Thế nhưng, ngươi chớ nên, để cho đụng đến ta tôn tử. Kage, lạnh giọng nói rằng. Chương 418, cảnh cáo xạ rủ tổ bi. Kage, nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này xạ rủ tổ bi sửng sốt. Hai anh. Kage lạnh rên một tiếng, nói rằng, Uchiha Sasuke, là của ta tôn tử. Uchiha Itachi, cũng là của ta tôn tử, hơn nữa còn là ta dòng chính tôn tử. Để cho, ở lại Cổ Nộ Hạ, bất quá là vì lịch lãm bọn họ. Thế nhưng, các ngươi thật vẫn cho rằng, các ngươi là một nhân vật. Dĩ nhiên, ngay cả ta tôn tử, còn tùy ý quát lớn. Dường như, ngươi cái này hay là đệ tam hổ cả vị, chính là bởi vì biết, thú nạ thân phận, mới, chỉ có, làm đi thôi. Kage nói trực tiếp xuất hiện tại xạ rủ Tobi bên người. Tay phải đã giữ tại xạ rủ tổ bì trên cổ. Cái này phút chốc, xạ rủ tổ bì, lộ vẻ rung động ánh mắt, sau đó bất khả tư nghị nói rằng, lẽ nào, hôm nay diệt tộc đêm, cũng là ngươi lịch lãm cháu trai thủ đoạn. Kage lại tựa như dễ cợt nhìn một chút xạ rủ tổ bì, quát lạnh, ngươi biết là tốt rồi, đám phế vật này, có thể làm cho cháu của ta, trưởng thành là được. Còn như, ngươi cái này rắc rưởi, tốt nhất cho ta biết điều một chút. Tất cả, đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Uchiha nhất tộc diệt vong. Uchiha xạ sủ kẹ như trước sẽ ở lại Cổ Nổ Hạ, chờ cái gì thời điểm. Xạ sủ kẹ đối với Cổ Nổ Hạ thôn tràn đầy cứu hận, mang theo khát vọng đối với lực lượng, khi đó mới là hắn trở về huyết nhận thôn lúc. Các ngươi, Cổ Nổ Hạ thôn, bất quá là cháu của ta một cái lịch luyện chi địa. Cho nên, tận lực cho ta phối hợp tốt, nếu không, ta sẽ nhường Cổ Nổ Hạ thôn, chó gà không tha. Nhan nhạt thoại ngữ, trực tiếp để xạ rủ tổ bì, tràn đầy chấn động. Kage khinh thường nhìn xạ rủ Tobi, sau đó ném một cái. Nhất thời, xạ rủ Tobi trực tiếp rơi đến trên mặt đất, phun ra tiên huyết. Kage thì là chậm rãi hóa thành hư ảnh lần nữa biến mất. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả, đã biết, đây hết thảy đều không chạy thoát cái kia vị đại nhân bài bố. Cái này phút chốc, xạ rủ Tobi không khỏi nói rằng, nhân vật như vậy, căn bản cũng không phải là Cổ Nổ Hạ thôn, có thể đối phó á đây hết thảy, đều muốn trở thành bí mật. Hy vọng, vị kia chỉ là lịch lãm tôn tử, mà không phải diệt vong Cổ Nổ Hạ thôn. Xạ rủ Tobi, xem cùng với chính mình ưu tú nhất nhi tử, cứ như vậy chết ở trước mặt mình, mà chính mình căn bản cũng không có năng lực đi báo thủ. Hơn nữa, vừa rồi, vẫn là chính mình thân thủ đem đẩy xuống địa ngục. Cái này phút chốc, Sazutobi, mắt lao rơi lệ, trực tiếp gầm hét lên, đem phải đi, diệt sát Uchiha nhất tộc nỉ ra, tất cả đều rút lui trở lại cho ta. Còn như đàn rồ nơi nào, nói cho hắn biết một tiếng. Nếu là không lui lại, sẽ theo hắn A. Ngoài cửa, một cái nỉ ra, hiện ra vẻ khiếp sợ ánh mắt, chậm rãi rời đi. Cái này phút chốc, Sazutobi, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt, nhàn nhàn nói nói, thời tiết thay đổi, ta liền biết, đệ nhất huyết ảnh, nhất định sẽ không bỏ qua Cổ Nổ Hạ Thôn. Dù sao, trước đây Hạt Hỷ Gia Mạ Đại Nhân giết chết Uchiha Mạ Đà Dạ. Cổ Nổ Hạ Thôn, càng là xây dựng ở ban đầu Uchiha tộc địa bên trên. Đây hết thảy, cũng là muốn còn. Hy vọng, Cổ Nổ Hạ Thôn, không muốn ở trên tay của ta diệt vong. Lúc này, Uchiha tộc địa trong. Vô số Uchiha tộc nhân, hai mắt cừu hận nhìn trước mặt Nì Dạ. Kages, đứng ở một cái chỗ cao, nhìn đây hết thảy. Cái này nhìn một cái, đến lúc đó chứng kiến một cái có ý tồn tại. Một cái, tuổi không lớn lắm, thế nhưng dĩ nhiên mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng. Uchiha nhất tộc, coi như mở ra tam câu ngọc, cũng sẽ không cùng thông thường Nì Dạ chênh lệch bao nhiêu, chỉ là chiến đấu thời điểm, chiếm giữ một ít ưu thế. Thế nhưng, nếu là mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng sau đó, vậy liền không giống nhau. Một ngày, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đó chính là biến hóa về chất. Cái này phút chốc, ở cả hệ xảo thuật dưới, dục vọng vô tận phóng đại dưới tác dụng. Vô số ủ trí hạ tộc nhân, mở ra xạ gìn gẳng, có một số ít, trực tiếp mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Ở mở ra trong nháy mắt, trực tiếp sử dụng ra sở san đủ. Tuy là sở san đủ, là cần đáng kể luyện tập, mới có thể nắm giữ nhân thuật. Thế nhưng, ở nơi này tâm tình kích động tình huống bên dưới, mở ra mạn dễ kỳ ủ sau đó, trực tiếp mở ra sở san đủ. Những người này, càng hệ chỉ có thể nhàn nhàn nói nói, con mắt mở ra, thế nhưng tùy tiện sử dụng sở san đủ, sẽ chỉ làm chính mình sinh mệnh tan vỡ. Càng hệ lặng lặng nhìn đây hết thảy. Lúc này, Uchiha Itachi đã không biết giết bao nhiêu người. Rơi vào điên cuồng xuống Itachi, vô luận là nỉ dạ, vẫn là người thường, tất cả đều từng cái chạm sát. Nửa hoàn toàn thể sở san đủ, ở nơi này trên chiến trường, đấu đá lung tung, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Uchiha Shishi, lúc này, cũng là như vậy. Toàn bộ Uchiha nhất tộc, cũng là như vậy. Ôm tử vong quyết tâm, cho Cổ Nổ Hạ Thôn mang đến phá hoại cực lớn. Kages, nhìn theo Uchiha nhất tộc tộc địa, chu vi địa phương tất cả đều phá hủy. Cái này phút chốc, Bạch Zets, chậm rãi hiện lên, Kages bên người. Sau đó, cung kính nói rằng, Kages đại nhân, ta muốn có thể kết thúc. Itachi đại nhân trả cờ dạ, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa, đây là Itachi đại nhân, lần đầu tiên sử dụng sở san đủ, tiếp tục như vậy nữa, gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ Cổ Nổ Hạ Thôn, đã bị đánh đập phá hư, những thứ này phá hư, thậm chí so với cửu vĩ hàng lâm thời điểm, phá hư còn nghiêm trọng hơn. Kages, gật đầu, nói rằng, vậy dừng ở đây a. Sasuke an toàn cho ta bảo vệ tốt. Bây giờ, Sasuke sẽ phải chịu đến rất nhiều người khinh bỉ cùng chán ghét. Ở cộng thêm, nhất tộc diệt vong. Đến lúc đó, cựu hận lên lực lượng, cũng không phải bình thường cường đại. Kages, nhàn nhạt cười, sau đó nhìn thời khắc này Itachi, chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh biến mất ở nơi đây. Uchiha Itachi, lúc này nhanh tranh che mặt dùng, sau đó hô lớn, các ngươi đều cho đi tìm chết. Uchiha Itachi, nói xong. Trực tiếp nhẫn không ra phun ra một ngụm tiên huyết. Uchiha Itachi, che miệng lại, sau đó không nhịn được ho khan. Cái này phút chốc, Kages xuất hiện tại Uchiha Itachi bên người. Ánh mắt, nhìn Itachi thương thế, không khỏi nói rằng, phát tiết đến bây giờ, cũng đủ rồi. Kages nói xong, tay phải đặt ở Itachi trên vai. Nhất thời, một tia tạo hóa thần lôi tiến nhập Itachi trong thân thể. Cái này phút chốc, Itachi, chậm rãi nhìn Kages, không khỏi nói rằng, ra ra. Kages, gật đầu, sau đó nói rằng, chúng ta đi. Trong nháy mắt, Uchiha Itachi trực tiếp hóa thành hư ảnh, kèm theo cả hệ cùng nhau tiêu thất. Cái này phút chốc, Bạch Zets nhìn cả hệ biến mất địa phương, sau đó hô lớn, là thời điểm kết thúc, phân thân của ta, đi vào thu thập xạ gì gặng. Còn như những người còn lại, tất cả đều khiến cái này người đến giết đi. Cù chia rồ sờ no rụt xuế thổ chuyển sinh. Bạch Zets, lúc này động thủ. Đây hết thảy đều là cả hệ kế hoạch tốt. Uchiha nhất tộc, diệt vong đang ở hôm nay. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ Thôn cũng bỏ ra cái giá xứng đáng. Chương 419, gặp mặt dị dẻ dạ ba người. Một ngày này, âm lãnh gió thổi qua. Nhàn nhạt mùi máu tươi, để rất nhiều người không thích ứng. Cổ nổ hạ thôn, lúc này đã là kêu rên một mảnh. Uchiha nhất tộc phản loạn, ở cộng thêm bạch dẹt triệu hoán mà đến huế thổ chuyển sinh, trực tiếp làm cho cả cổ nổ hạ thôn phá hủy hơn phân nửa. Cổ nổ hạ thôn, lúc này vẫn ở chỗ cũ công tác thống kê số người chết. Lúc này, cổ nổ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Đàn rồ, nhìn thời khắc này xạ rủ Tobi, trực tiếp gầm thét nói rằng, nói cho ta biết, vì sao trước giờ rút lui khỏi nơi nào. Ngươi chẳng lẽ không biết, Uchiha nhất tộc đang ở chống lại sao? Đàn rồ, trên người quấn quýt lấy vải xô, cực kỳ hiển nhiên hôm qua chiến đấu, không có chút nào ung dung, hơn nữa bị trọng thương. Cái này phút chốc, khi dù rèn, thì là lạnh lùng đối đại đây hết thảy. Hồ mù giả cùng cô Hà cũng là hỏi, khi dù rèn, đến cùng xuất hiện chuyện gì? Toàn bộ cổ nổ hạ thôn, đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hồ mù giả, mang theo một tia mệt mỏi ánh mắt, cũng là nói rằng, đúng vậy à. Không ngờ tới, Uchiha nhất tộc, phản kháng đứng lên, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Lúc đầu không có một đôi mạn dễ kỳ hủ, nhưng là lại trong chiến đấu, xuất hiện vài đôi. Chỉ là mấy người, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, liền tạo thành khổng lột như thế thương tổn. Hồ mù giả cảm khái, cũng là để thời khắc này thì dù rèn, im lặng nói rằng, hôm qua, vị kia đại nhân tới tìm ta. Chuyện này, là vị kia đại nhân một tay bày kế. Đối mặt với diệt vong nguy cơ, ta lựa chọn lui lại. Thế nhưng, đàn rồ, ta đã cảnh cáo ngươi, thế nhưng ngươi chính là như vậy ham chiến, như vậy thương vong, muốn trách thì trách chính ngươi. Một câu nói, để thời khắc này hổ cạ phòng làm việc, nhiệt độ giảm xuống vài phần. Cô nổ hạ thôn, ở chỗ này, vì thương vong mà thống khổ. Bên kia, Kages, đây là mang theo nụ cười, nhìn phía dưới ba người. Kages, nhàn nhàn nói, phụ gạ cụ, ngươi về sau ở nơi này thật tốt sinh hoạt, có thời gian nhiều bồi bồi mẫu thân của ngươi. Phụ gạ cụ. Lúc này gật đầu. Trên mặt mũi, vẫn là diện vô biểu tình. Kages, khoe miệng nhàn nhạt cười, sau đó nói rằng, hai người đi xuống đi, thật tốt làm quen một chút hoàn cảnh. Cái này phút chốc, Fugaku, nhìn bên cạnh nhi tử, sau đó hướng về phía Kages, gật đầu, nói rằng, là, phụ thân đại nhân. Fugaku mang cùng với chính mình thê tử, đi xuống. Cái này phút chốc, Kages ánh mắt, nhìn Ichia, sau đó nhàn nhàn nói, Ichia, ngươi về sau phải làm sao? Ichia, diễn vô biểu tình, không biết muốn nói cái gì đó. Kages, lúc này thì là ném cho Ichia một cái quyển trục, sau đó nói rằng, dựa theo, cái này trên quyển trục tư liệu, đi gia nhập vào hiểu A. Ta muốn, ngươi nên cùng tiếp xúc qua. Tới chỗ nào, ngươi nên làm như thế nào, hay là thế nào làm. Bất quá, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tận lực dùng một phần nhỏ. Dù sao, ngươi mạnh mẽ sử dụng mạn dệ kỳ ủ lực lượng, để cho ngươi thị lực giảm xuống rất lợi hại. Ichia. Lạnh lùng gật đầu, tiếp nhận quyền chủ. Sau đó nhìn thời khắc này Kages, lạnh lùng hỏi, Sasuke, bây giờ vẫn còn ở cổ nổ hạ thôn. Kages, nhìn Ichia. Sau đó, nói rằng, ta đã cảnh cáo cổ nổ hạ thôn, Sasuke sẽ ở cổ nổ hạ thôn thật tốt sinh hoạt. Tựa như ngươi an bài giống nhau, bất quá bởi vì gia tộc diệt vong, hơn nữa ở diệt vong thời điểm, tạo thành cổ nổ hạ thôn tổn thương thật lớn, nghĩ đến, Sasuke sẽ phải chịu một ít đau khổ. Bất quá. Thân là tử tôn, những thứ này đau khổ, cũng là nhất định phải đi qua. Bất quá, Sasuke an toàn, ta tự nhiên có sắp xếp. Ngươi bây giờ, dựa theo trong lòng ngươi ý tưởng đi làm đi. Kages, nói xong. Ichia, gật đầu, sau đó nói rằng, ta biết rồi, ra ra. Nói xong, Ichia chậm rãi biến mất ở Kages trước mắt. Cái này phút chốc, Kages híp lại này đôi mắt, sau đó nhìn bên cạnh đã xuất hiện bạch Zets, nói rằng, thông báo Obito. Nói cho Ichia gia nhập vào. Mặt khác, lấy Ichia trí tuệ, ở cộng thêm lực lượng, hạn chế lại Obito cũng không tệ. Hôm nay Obito, bước chân mại hơi lớn. Liên đã an bài tốt kế hoạch, cũng không biết đúng mực, thực sự là một cái phế vật. Kages, lạnh giọng nói rằng. Bạch Zetsu, hơi hơi cười, nói rằng, ha ha, Obito còn không là Kages đại nhân, người người được chọn. Bất quá, Obito thật đúng là không có đầy đủ trí tuệ. Bất quá, có Ichia đại nhân gia nhập vào. Đầy đủ tiến hành xuống mặt kế hoạch. Kages, thở một hơi thật dài, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Zets, tiếp tục nói rằng, nói cho, còn lại bốn đại nhân thôn, nhưng bọn họ cho ta thành thật đợi. Cô nô hạ thôn, hiện tại bọn họ nếu là dám động một cái, ta sẽ nhường bọn họ biết cái gì gọi là làm hối hận. Bạch Zets, gật đầu, sau đó chậm rãi chìm vào trong mặt đất. Bạch Zets rời đi sau đó, Kages, lúc này, thì là hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở cái này sáng ngời trong phòng. Một cái, có chút u ám địa phương. Dòng sông chậm rãi hoa rơi. Bốn phía, tràn đầy hoàng hôn ngọn đèn. Ánh đèn này dưới, ba bóng người, nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, cung kính nói rằng, Cả hệ đại nhân. Cả hệ gật đầu, nói rằng, lần trước, ba người các ngươi làm rất tốt. Ba người gật đầu, như trước cung kính nhìn Cả hệ. Cái này phút chốc, Cả hệ nhìn ba người, nói rằng, dị dạ dạ, hoặc yêu, lôi giản. Các ngươi lấy loại này hình thái, bảo trì đã bao lâu? Dị dạ dạ, nhìn Cả hệ, cung kính nói rằng, Cả hệ đại nhân, ta đã đem tên ngu ngốc kia nhân cách, chèn ép gắt gao ở, bảo trì loại dáng vẻ này, đã rằng có ba năm lâu. Hoặc yêu, cũng là nói rằng, Cả hệ đại nhân, ta không sánh bằng gì dễ ra. Bất quá, ta cũng bảo trì loại dáng vẻ này, rằng có hai năm. Lôi giản, cũng là gật đầu, nói rằng, ta và hỏa yêu giống nhau, cũng là rằng có hai năm. Cả hệ gật đầu, nói rằng, bây giờ, các ngươi cũng đã tập quán cái này thế giới, càng là tập quán bạn bè của bọn họ. Càng là, để bọn họ tập quán ngươi. Là thời điểm, thôn phệ bọn họ. Nói xong, Cả hệ ném ra một cái quyển trục, nói rằng, cái này, chính là, thôn phệ một cái khác nhân cách nhân thuật. Ba người, tiếp nhận nhân thuật, gật đầu, nói rằng, cảm ơn, Cả hệ đại nhân. Cả hệ, cái này phút chốc, nhìn dị dạ dạ, nói rằng, dị dạ dạ, chú nạ bây giờ thế nào? Dị dạ dạ, hơi sửng sờ, sau đó nói rằng, Cả hệ đại nhân, chú nạ đại nhân, bây giờ ở tại ngắn sách đường phố. Nơi nào là hỏa quốc đại danh, phong cho chú nạ đại nhân lãnh địa. Chú nạ đại nhân, bây giờ ở tại nơi nào? Không có việc gì đánh của bác, hoặc là lừa gạt một chút người gì gì đó. Cả hệ, gật đầu, sau đó nhìn gì dễ dạ, nói rằng, có thời gian, đụng tới Tsuna, để hắn hồi huyết nhẫn thôn, nhìn nàng một cái mãi mãi. Nói tới chỗ này, cả hệ như trước hóa thành một cái hư ảnh tiêu thất. Gì dễ dạ, thì là gật đầu. Chương 420, lại đến thần long nhất tộc. Huyết nhẫn thôn. Sáng ngời trong phòng. Cả hệ, ngồi ở mặt trời phía dưới, ánh mắt nhìn trước mắt Bạch Jets. Bạch Jets. 6 năm trôi qua. Bây giờ, Sasuke, Naruto, hẳn là tốt nghiệp A. Kage, cầm đi trên bàn nước trà, chậm rãi nhấp một miếng, sau đó nói lấy. Bạch Jets, gật đầu, cung kính nhìn Kage, nói rằng, Kage đại nhân, 6 năm trôi qua. Naruto cùng Sasuke, chiếm được 10 phần tăng trưởng, bây giờ cũng tới đến rồi, tốt nghiệp thời kỳ. Kage, lúc này, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười. Trong hai mắt, phóng xuất ra một cỗ tinh quang. Cái này phút chốc, cả hệ trái tim, đã không nhịn được run rẩy. Cái này phút chốc, cả hệ huyết dịch, đã không nhịn được sôi trào. Ha ha! Bắt đầu rồi. Hết thể đều bắt đầu rồi, sau đó không lâu, ta là có thể đạt được cổ lực lượng kia. Ha ha! Cả hệ tiếng cười, ở nơi này trong phòng truyền vang. Bạch Jets, nhìn mang theo thanh âm bá đạo, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, không phải là hai cái tiểu quỷ tốt nghiệp sao. Cả hệ đại nhân, vì sao, sẽ như vậy kích động. Bạch Jets, không nghĩ ra. Thế nhưng, Kage thì là biết, cốt truyện đã bắt đầu, thời đại mở màn cũng đã bắt đầu rồi, cái này thế giới, gần nhất lên sóng lớn. Cái này phút chốc, Kage trực tiếp đứng dậy, trong con mắt, mang theo một tia bá đạo, hướng về phía Bạch Jets quát lạnh. Bạch Jets, toàn bộ hành trình quản chế xạ sủ kẻ và nạ dù tổ, nhất cử nhất động của bọn họ, tất cả đều cho ta ghi chép xuống. Bạch Jets, lúc này sửng sốt. Nhìn, cái kia đứng ở dưới ánh mặt trời, giống như đế vương một dạng nam tử. Đồng nhiên, thầm nghĩ, đây không phải là đế vương, hắn vốn chính là đế vương. Bất quá, cái này đế vương, yên lặng thật lâu. Bây giờ, nhẫn giới đế vương, xuất hiện lần nữa. Bạch Jets, sững sờ nhìn cả hệ, thẳng đến cả hệ suy nghiêm ánh mắt, lần nữa xuất hiện tại trên người của hắn. Bạch Jets, lúc này cả kinh, sau đó nhìn cả hệ, nhất thời, cung kính nói rằng, ta hiểu, cả hệ đại nhân, ta sẽ phái 1.000 cái phân thân, thời thời khắc khắc giám thị xạ sủ kẻ và nạ dù tổ. Kages, gật đầu. Sau đó nhìn thời khắc này Bạch Jets, mở tới xua tay, nói rằng, ngươi lui ra đi. Bạch Jets, cung kính nhìn Kages, sau đó chậm rãi chìm vào mặt đất. Lúc này, Kages nhìn trong bầu trời Thái Dương. Lúc này đây, đưa tay phải ra, sau đó trong giây lát, tay phải nắm chặt. Giang giác. Đầu khớp xương siết chặt thanh âm. Kages, khoe miệng mang theo nụ cười, tràn ngập ngang ngược nói rằng, tiếp theo, ta chắc chắn nắm giữ toàn bộ thế giới. Ha ha ha. Dứt lời, Kage hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở trong phòng này. Gió nhẹ, mang theo rõ ràng, chậm rãi phất qua Kage. Kage, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn cái này vạn trượng tầng mây, sau đó, thấp giọng nói rằng, đại trưởng lão, ra đi. Thanh âm uy nghiêm, trực tiếp truyền vang ở nơi này khổng lồ trên đất bằng. Thiên Long đảo, thần long nhất tộc chỗ ở. Cái này phút chốc, Thiên Long trong đảo, truyền đến một tiếng long âm. Một cái, cả người ngân bạch sắc, mang theo cuồng phong, hướng về cả hệ bay tới. Cái này thần long xuất hiện tại cả hệ trước mặt, mở ra miệng rộng, sau đó nói rằng, cả hệ, ngươi lại nữa rồi. Ta đã từng nói, ta thần long nhất tộc, tất cả đều là tự nhiên trả cờ giả ngưng tụ mà thành. Đối phó một dạng ni giả tạm được, nếu là lĩnh ngộ tự nhiên trả cờ giả người, ta thần long nhất tộc, chính là giết đối tượng. Ta đã giúp qua ngươi hai lần, ngươi bây giờ, còn muốn thế nào? Cả hệ, màu đỏ thắm ánh mắt, chậm rãi hóa thành dị nệ gẳng. Dị nệ gẳng, nhìn thần long nhất tộc đại trưởng lão, sau đó lạnh rên một tiếng, quát lên, thần long nhất tộc, tự nhiên có các ngươi tác dụng. Đối phó lĩnh ngộ tự nhiên chi lực nhân, các ngươi cũng là rất yếu. Bất quá, đối mặt cái này, ôn xuân sủ kỳ bộ tộc, các ngươi chắc chắn là tuyệt đối chủ lực. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta bây giờ qua đây. Bất quá, là triệu hồi, ta đã từng thuộc hạ mà thôi. Mặt khác, ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ gần hàng lâm, dù cỏ mỉ vĩnh cửu gần triển khai. Các ngươi, thần long nhất tộc, chắc chắn có tác dụng lớn chỗ, thật tốt chuẩn bị. Mặt khác, không nên dùng ngươi cái dạng này giọng nói chuyện với ta. Bởi vì, ta giết các ngươi, giống như tàn sát con kiến hôi. Cút cho ta, xin dạ kèn sầy. Kages, tay phải hiện lên một tầng quan mang. Cái này phút chốc, thần long nhất tộc đại trưởng lão. Trực tiếp gầm hét lên, vô liêm sỉ, Kages, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Dù có mỉ vinh cửu triển khai, ngươi cũng sống không xuống. Ta có thể không thể sống xuống tới, không cần các ngươi tới quản. Các ngươi, quản tốt chính mình là được. Đừng ép ta, tiêu diệt các ngươi thần long nhất tộc. Kages, tràn ngập sát ý hai mắt, cả người tản mắt ra, huyết sắc khí tứ. Nhất thời, toàn bộ thiên long đảo, tất cả đều bị huyết sắc cho che lấp. Một thân giết chóc, một thân sát khí, khủng bố như vậy. Hai anh, Kages, lạnh rên một tiếng, chậm rãi hướng về thần long đảo bí cảnh đi tới. Thiên long đảo, lúc này vạn long bào hao, phát ra long ngâm thanh âm, chuyển khắp toàn bộ đảo nhỏ. Thế nhưng, đảo nhỏ bên ngoài, cũng là không có nửa điểm thanh âm. Trong lúc mơ hồ, một tầng to lớn phong ấn xuất hiện. Đại trưởng lão, gầm thét nhằm phía phong ấn, thế nhưng theo tới, cũng là giống như xét đánh một dạng nghiêm phạt. Toàn bộ, thiên long đảo, đã bị cả hệ phong ấn. Nay cổ tự nhiên chi lực, nhưng là có thể uy hiếp cả hệ lực lượng, cả hệ tại sao có thể buông tha. Bây giờ, những thứ này phong ấn, bất quá, là đem các loại thần long nuôi. Đợi cuối cùng đại chiến lúc, cả hệ đem thông qua phong ấn thôn phệ, toàn bộ thần long nhất tộc, lấy lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Đây là một chỗ, giống như tiên cảnh sơn động. Toàn bộ sơn động, tất cả đều là màu bạc trả cờ dạ kết tinh. Kages, chậm rãi đi tới nơi này. Ánh mắt đảo qua một cái thất thải ao. Cái này phút chốc, một cái cự đại hồ ly, chậm rãi hướng về Kages đi tới, sau đó nói rằng, Kages, ngươi tốt lâu không tới à. Kages, nhìn cái này hồ ly, gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, cụ dạ mạ. Mấy ngày nay, ngươi đối với tự nhiên trả cờ dạ nắm giữ thế nào? Cửu vĩ, khoe miệng cười, phát ra thanh âm phách lối. Làm để nắm giữ. Ta đây một thân trả cờ dạ, vốn chính là đến từ thập vĩ. Bất quá, bây giờ, ta đã hấp thu đại lượng tự nhiên trả cờ dạ. Để tự nhiên chuột cùng thập vĩ trả cờ dạ không ngừng dung hợp, cuối cùng hình thành ta hôm nay trả cờ dạ. Ta muốn, coi như ta đối mặt thập vĩ, ta cũng có sức liều mạng. Kages, khoe miệng cười, nói rằng, không sai, rất tốt. Ngươi một ngày, đụng tới ngoại đạo ma tượng, ngươi căn bản là, không có sức phản kháng. Thậm chí, ngươi đụng tới xạ gì gẳng, gì nệ gẳng, một độ, ngươi cũng là yếu đáng thương. Bây giờ, ngươi dung hợp tự nhiên trả cờ dạ, hình thành trả cờ dạ, đã để ngươi thoát khỏi thập vĩ. Cho nên, đối mặt thập vĩ, ngươi cũng là có sức đánh một trận. Chương 421, theo ta, quân lâm thiên hạ. Thiên Long Đảo. Thần Long nhất tộc, bị khốn đốn hòn đảo này trong, không được đi ra ngoài. Thiên Long Đảo, là ôn xuân sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ hai người, đem một khối đại lục nổi bầu trời, biến thành không nạ cả gì mà đảo. Thiên Long Đảo, hiện đây phù văn hòa phong ấn. Bên ngoài công năng, chính là hấp thu toàn bộ thế giới tự nhiên trả cờ dạ. Đem hấp thu tới tự nhiên trả cờ dạ, chứa đựng ở Thiên Long Đảo bí cảnh. Thần Long nhất tộc, thì là từ tự nhiên chi lực đản sanh kết tinh. Toàn bộ Thần Long nhất tộc, tất cả Thần Long, đều là đi qua tự nhiên trả cờ dạ, hội tụ mà thành. Kages, biết những thứ này. Cũng biết, toàn bộ thế giới, sắp xỉ 8 phần 10 tự nhiên trả cờ dạ không ngừng hướng về Thiên Long Đảo tụ đến. Như vậy, khổng lồ tự nhiên trả cờ dạ là ôn xuân sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cùng ôn xuân sủ kỳ hạ mù dạ hai người lưu lại đối phó ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ thủ đoạn. Bây giờ, cổ lực lượng này đã bị cả hệ nắm giữ, tự nhiên sẽ không đem cổ lực lượng này nhường ra đi. Đánh một trận trước, cả hệ cũng đã hạ lệnh đem Long Chi nhất tộc

Lần này, phía dưới người, càng là run rẩy. Kages, uy nghiêm ánh mắt, nhìn phía dưới, sau đó quát lên, chuyên tâm, chính vụ liền giao cho ngươi xử lý. Mặt khác, các ngươi từng cái, thật tốt quản giáo các ngươi một chút gia tộc. Đừng ép ta sát nhân. Cái này phút chốc, Kages cả người sát ý trực tiếp buộc phát ra. Một thân máu tanh nhiệt độ không khí, trực tiếp phía dưới người, có loại cảm giác tử vong. Từng cái, mở to hai mắt. Mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy. Sau đó, xem cùng với chính mình gia tộc lão tổ tông, từng cái xuất hiện. Cái này phút chốc, những thứ này lão tổ tông, tất cả đều cung kính nhìn Kages, cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Yếu hơn kẻ phản bội, không cần Kages đại nhân hạ lệnh, chúng ta tự nhiên đem giết. Kages, cười lạnh một tiếng, màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi hóa thành gì nệ gàng. Chương 422, trọng trưởng huyết nhân thôn. Huyết nhân thôn. Huyết nhân thôn, thời tiết thay đổi. Huyết nhân thôn, trong bầu trời, huyết vân bao phủ, một mảnh sơ xác tiêu điều chi cảnh. Cả hệ lao thần tử, theo cả hệ từ thời kỳ chiến quốc, cùng đi qua đây thủ hạ. Bây giờ, xuất hiện lần nữa sống lại, lấy một loại tuyệt cường tư thế, hàng lâm ở huyết nhân thôn. Huyết nhân thôn, không ra ba ngày, thì có hơn ngàn người tử vong. Huyết nhân thôn, hết thể gia tộc, lúc này tất cả đều ở thanh tra. Vô luận là, ngươi cấu kết ngoại nhân, cũng là ngươi kết bè kết cánh, không có bất kỳ thương lượng, tất cả đều là chết. Chấp hành người, không phải là cả hệ, mà là từng cái gia tộc tổ tông. Những người này, ở lúc sắp chết, bị cả hệ sử dụng sinh mệnh phong ấn sau cùng sinh mệnh, trở thành ngất người. Sau đó, ngâm ở, tràn ngập sinh mệnh lực trong chất lỏng, sau đó dựa vào sinh mệnh phong ấn, không ngừng hấp thu sinh mệnh lực, cuối cùng mở ra phong ấn thời điểm, lấy toàn thắng thời kỳ sống lại. Loại chất lỏng này, là cả hệ sử dụng bạch dẹt tế bào, sen du hạt hì ra mạ tế bào, tạo hóa thần lôi, cùng với thiên long đảo tự nhiên trả cơ ra. Bốn loại hỗn hợp mà thành, tạo thành sinh mệnh dịch thể. Bây giờ, những thứ này lão thần tử sống lại, cả hệ lần nữa nắm giữ huyết nhẫn thôn. Cả hệ mục đích, chính là vài năm sau, ôn xuân sủ kỳ cả gù dạ hàng lâm. Cái này phút chốc, huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả hệ chỗ ngồi với trên ghế rồng. Uy nghiêm ánh mắt, nhìn quét cái này phương. Cả hệ ngón tay gõ lên mặt bàn, khoe miệng cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng, chuyên tâm, trong thôn, xử lý thế nào? Chuyên tâm, cung kính nhìn cả hệ, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, trong thôn, vô luận là phản bội cái này, vẫn là lục đục với nhau người, tất cả đều bị gia tộc kia giải quyết. Bây giờ huyết nhẫn thôn, chỉ cần là không phải thuần phục cả hệ đại nhân người, tất cả đều từng cái diệt sát. Cả hệ, lúc này khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Chậm rãi nói rằng, ha ha, không ngờ tới, không coi ta ra gì, còn có nhiều như vậy từng đạo. Xem ra, thời gian mục nát bọn họ. Bất quá, sự tồn tại của ta, bọn họ không dám loạn. Bây giờ các ngươi làm lại xuất hiện, đem các loại người, tẩy rửa cũng là vô cùng tốt. Phía dưới, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Y xin, lập tức cung kính nói rằng, là, cả hệ đại nhân. Cái này phút chốc, cả hệ sánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hai người. Không khỏi nói rằng, nhanh trắng, Minato. Hai người các ngươi, bây giờ nhiệm vụ cũng rất nặng. Nhanh trắng. Người trước theo họa ta nạ bệ học tập cho thật giỏi một đoạn thời gian. Minato, qua một thời gian ngắn, Cố Nộ Hạ Thôn sẽ gặp tổ chức trung nhận sát hạch. Đến lúc đó, người tới dẫn đội. Minato cùng nhanh trắng, lập tức cung kính gật đầu, nói rằng, là Kages đại nhân. Kages, cái này phút chốc, đưa mắt nhìn về phía Inu, sau đó nói rằng, Inu, cho ngươi cái nhiệm vụ. Mang theo máu của ngươi tinh tiểu đội, siêu tầm vi thú tung tích. Inu gật đầu, cung kính nói rằng, là Kages đại nhân. Kages, nói xong, lần nữa quét mắt một lần, lạnh giọng nói rằng, hôm nay, chỉ những thứ này. Phía dưới, các ngươi tự hành an bài. Kages nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, xuyên thấu hư không, biến mất ở trong không khí. Sáng ngời phòng làm việc, Kages xuất hiện tại thủy tinh ghế trên. Kages, bưng lên đĩa ở trên nước trà, chậm rãi mân hạ một ngụm, sau đó nhìn phía trước Bạch Zets. Bạch Zets, cung kính nhìn Kages, sau đó nói rằng, Kages đại nhân, chúc mừng ngươi. Lần nữa vinh đăng đại bảo. Kages khoe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng, không cần chúc mừng, đây hết thảy vốn chính là ta. Một câu nói, bá khí không gì sánh được. Bạch Zets, đây là mỉm cười. Bạch Zets, Uzumakina rủ tổ khi nào tốt nghiệp? Kages lạnh giọng hỏi. Bạch Zets khoe miệng cười nhạt, nói rằng, ha ha, Kages đại nhân, lại muốn kích phát cửu hận sao? Đáng thương ý rủ cả, ôn nhu đối đãi nạ rủ tổ, cuối cùng là đi vào nạ rủ tổ trong lòng. Trở thành nạ rủ tổ tôn kính lao sư. Thế nhưng, làm nạ rủ tổ biết, ý dù cả đây hết thảy tất cả đều là lừa dối hắn. Đến lúc đó, Nạ Dù Tổ nhất định sẽ nổi điên. Cả hệ lạnh nhạt cười, khinh thường nói rằng, tuy là, sức mạnh của tình yêu, lỗi nặng cừu hận lực lượng. Bất quá, yêu tới quá chậm. Chỉ có hận, mới có thể làm cho xạ sủ kẹ và Nạ Dù Tổ, mau sớm lớn lên. Cái này phút chốc, Bạch Lẹt chỉ có thể nói rằng, xem ra, Nạ Dù Tổ cùng xạ sủ kẹ, sẽ đi hướng bóng tối vô tận. Cả hệ trong con mắt, mang theo vô tận uy nghiêm, sau đó nói rằng, các loại, theo ta đi một chuyến Cổ Nổ Hạ Thôn. Bạch Lẹt gật đầu. 10 câu đặt 11. Buổi tối, Cổ Nổ Hạ Thôn, một đạo bóng người màu vàng óng, nhanh chóng di động. Loại này, tốc độ coi như là tinh anh trung nhẫn, cũng không sánh nổi. Người này, xuất hiện tại cả hệ trong hai mắt. Nạ Dù Tổ, không sai. Mấy năm nay, cũng là không có buông tu luyện, một thân thực lực, dĩ nhiên đạt được trình độ như vậy, rất tốt. Cả hệ thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Nạ Dù Tổ, trực tiếp xông vào một cái phòng, trong gian phòng đó, bày đặt một cái phong ấn quyển trục. Cổ Nổ Hạ Thôn phong ấn quyển trục, mặt trên ghi lại rất nhiều người nhẫn thuật. Bất quá, ngay trước nhẫn thuật quyển trục sau khi mở ra, tuyệt đối sẽ phát hiện, rất nhiều nhẫn thuật, đều là cả hệ sáng tạo. Cổ Nổ Hạ Thôn phong ấn quyển trục, căn bản là ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hí ra mạ biên soạn, tự nhiên có rất nhiều cả hệ sáng tạo nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Nạ Dù Tổ, trực tiếp đem quyển trục cầm trong tay. Sau đó, hướng về một cái địa phương đi tới. Nạ Dù Tổ, ly khai thời điểm, đệ tam hổ cả, xạ rủ Tô Bi, hai mắt thâm thúy nhìn tất cả, sau đó nói rằng, nếu Nạ Dù Tổ muốn bắt, vậy hãy để cho Nạ Dù Tổ xem một chút đi. Bất quá, cái kia kích khởi Nạ Dù Tổ tên, chắc là họ Orochimaru thủ hạ A. Xạ rủ Tô Bi, chậm rãi nói rằng, cái này phút chốc, Cổ Nổ Hạ Thôn trong rừng rậm. Uzumaki Nạ Dù Tổ, nhìn trong tay quyển trục, sau đó âm thầm nói rằng, phong ấn quyển trục, tuy là ghi lại là nhẫn thuật. Bất quá, cũng có chút bí văn A. Hy vọng, có thể tìm được ta thân thế tin tức. Nếu không, lần này mượn cái này Mị Dù Kỳ, ăn cắp cái này quyển trục, tuyệt đối thua thiệt lớn. Uzumaki Nạ Dù Tổ, từ từ mở ra, cẩn thận nhìn. Cái này phút chốc, Mị Dù Kỳ, chậm rãi xuất hiện. Mị Dù Kỳ, nhìn Nạ Dù Tổ, không khỏi hô lớn, không sai, không sai. Uzumaki Nạ Dù Tổ, đem quyển trục giao cho ta. Mị Dù Kỳ, thậm chí kích động. Uzumaki Nạ Dù Tổ, mắt lạnh nhìn Mị Dù Kỳ, khinh thường cười. Bất quá, cái này phút chốc, một giọng nói truyền ra, Nạ Dù Tổ, không thích nghe Mị Dù Kỳ. Hắn đang gạt ngươi. Nạ Dù Tổ, cái này phút chốc, theo thanh âm, không khỏi nói rằng, ý rủ cả lao sư, sao ngươi lại tới đây? Mị Dù Kỳ, lúc này cũng là gầm hét lên, hôn đảng, ý rủ cả, ngươi vậy mà lại trợ giúp cái này yêu hồ. Lẽ nào, ngươi quên? Cha mẹ của ngươi, chính là cái này yêu hồ giết chết. Cảm tạ các vị khen thưởng, ta lại có đề cử vị. Cảm tạ các vị khen thưởng, ta rốt cuộc không hề chuồng chạy. Có một cái nho nhỏ đề cử vị, tuy là cái này đề cử vị không phải quá tốt, thế nhưng thật tình cảm ơn các vị chống đỡ. Mặt khác, nơi đây, đang nói một cái. Quyển sách này, sắp kết thúc. Quyển sách này, ta chỉ sẽ viết hồ ca một cái thế giới, còn lại thế giới ta sẽ không viết. Hồ ca, quyển sách này, ta chỉ sẽ viết hồ ca. Ở viết khác thế giới, cũng có chút rối loạn. Mặt khác, bây giờ viết lên kịch tình. Hồ cả cốt truyện, rất nhiều người đều xem qua, nơi đây ta cũng không tiện viết, dù sao đều viết hỏng. Cho nên, ta sẽ viết mau một chút. Hồ cả cốt truyện, bởi vì rất nhiều người viết. Cho nên, ta chỉ viết vài cái chuyện trọng yếu món, sau đó ở cộng thêm một ít tự nghĩ ra cốt truyện, ta sẽ gặp trực tiếp tiến nhập đại kết cục. Dự tính, còn có chừng 500 ngàn. Bây giờ, còn dư lại trong khoảng thời gian này, cũng xin các vị vẫn chống đỡ. Nhiều đặt, nhiều khen thưởng, làm bạn ta đi qua, quyển sách này, một đoạn đường cuối cùng. Ở chỗ này, cảm tạ. Chương 423, Hắc hóa Nạ Dù Tổ. Cái này phút chốc, Izuka cam chịu không nói. Lúc này, Mizuki, trực tiếp hô lớn, Izuka, ngươi đi chết đi. Trong nháy mắt, hai cái to lớn sở hữu dây kèn bắn ra. Phương hướng này, chính là Izuka cùng Uzumaki Nạ Dù Tổ. Ở nơi này sở hữu dây kèn, gần chúng mục tiêu Nạ Dù Tổ trong nháy mắt, Izuka động. Izuka trực tiếp xuất hiện tại Nạ Dù Tổ trước mặt. Cự đại sủ rẻ kèn, đâm trúng Izuka, hai cái to lớn sủ rẻ kèn, trực tiếp đâm vào Izuka lưng. Bất quá, Izuka cũng vì Nạ Dù Tổ ngăn hồ sơ hạ một chiêu này. Cái này phút chốc, Nạ Dù Tổ cảm giác được máu trên mặt dịch, hai mắt trợn to, có loại bất khả tư nghị cảm giác. Mizuki thì là khinh thường nói rằng, ngu ngốc Izuka, ngươi vậy mà lại bảo hộ cái này cựu vị yêu hồ. Ngươi lẽ nào không biết Naruto là cửu vị hóa thân sao? Izuka trong miệng phun ra huyết dịch nhỏ xuống ở Naruto trên mặt. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp gầm thét nói rằng, Mizuki, ngươi đi chết đi. Không cho phép thương thế của ngươi hại Izuka lao sư. Trong nháy mắt, Naruto xuất hiện tại Mizuki phía sau đó một quyền vùng ra, lực lượng khổng lồ, trực tiếp hướng Mizuki đánh bay. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp hướng về Izuka chạy đi. Còn như, bị Izuka bảo vệ Naruto, thì là một cái phân thân. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp xuất hiện tại Izuka bên người, không khỏi nói rằng, Izuka lao sư, ngươi chịu được à? Naruto mang theo tiếng khóc nức nở. Phòng trừng, cho rằng Izuka là thật tâm đối đại hắn. Giang giác. Đây là phi tiêu đâm vào thân thể thanh âm. Chỉ thấy, Izuka trong tay cầm một cái phi tiêu, trực tiếp đâm vào Naruto trái tim. Cái này phút chốc, Izuka nở nụ cười, cười ha ha, Naruto, Uzumaki Naruto. Ngươi là cửu vĩ hóa thân, ngươi giết chết phụ mẫu ta. Ta đã sớm muốn báo thủ, thế nhưng ta cho rằng, chỉ là giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Cho nên, ta muốn dằn vặt ngươi. Vì thế, ta tiếp cận ngươi, đem ngươi trở thành thân sinh đệ đệ giống nhau chiếu cố, để cho ngươi cảm nhận được ấm áp, cũng để cho ngươi cảm giác được, ngươi không phải cô đơn. Thế nhưng, đây hết thể cũng là vì hôm nay. Khi ta giết chết ngươi thời điểm, khi ta nói ra đây hết thể thời điểm, ngươi có phải hay không rất khiếp sợ, có phải hay không rất hận ta, có phải hay không cực kỳ bi thương, có phải hay không cực kỳ phẫn nộ. Ha ha, ta muốn đúng là loại cảm giác này, ở vô tận cừu hận cùng phẫn nộ trong, chết đi. Ngươi cái quái vật này, làm sao có thể có người sẽ thích ngươi, làm sao lại có người thật tình đối đãi ngươi. Ngươi chính là một cái quái vật, ngươi đi chết đi. Uzumaki Naruto mở to hai mắt, cả người run rẩy. Uzumaki Naruto nhìn vẻ mặt nhanh tranh Izuka, nhìn cái kia thật tình đối đãi mình nhân. Thế nhưng Uzumaki Naruto cái này phút chốc đã biết, đây hết thể đều là giả, đây đều là giả. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto hai mắt biến thành thú đồng, trên người hiện lên màu đỏ chạ cơ dạ. Uzumaki Naruto tay phải hiện lên màu đỏ chạ cơ dạ, sau đó chậm rãi đem đâm vào trái tim phi tiêu rút ra. Sau đó, nhanh tranh khuôn mặt, trực tiếp phát ra rít gào, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A, ta muốn giết ngươi. Uzumaki Naruto vung lên bàn tay khổng lồ, hướng về phía Izuka đánh. Cái này phút chốc, Izuka, ánh mắt mang theo cừu hận, hận hận nhìn Uzumaki Naruto, nói rằng, quái vật, coi như ta chết, ngươi cũng giống vậy là quái vật. A, ta muốn giết ngươi. Uzumaki Naruto gầm thét, trực tiếp huy động cái này tay phải, mang theo cửu vĩ chạ cơ dạ, đem Izuka một quyền đánh nát. Lực lượng cường đại, trực tiếp để Izuka biến thành bài phiến. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Uzumaki Naruto lúc này song quyền, không ngừng đánh đập cái này Izuka thi thể, Izuka từ từ hóa thành bùn máu. Thế nhưng, đây hết thảy, Naruto như trước phát tiết không được cừu hận trong lòng. Kage, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn đây hết thảy. Màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn quét bốn phía này, khỏe miệng âm lên cười, thầm nghĩ, các người, tới thời cơ, thật đúng là tốt. Bất quá, đây cũng là bi ai của các người. Kage sánh mắt, đảo qua, đám này cổ nổ hạ nì ra. Cái này phút chốc, Kage, màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi nhìn quét một lần, lạnh giọng quát lên, ở hào thuật trong, tử vong A. Cái này phút chốc, đi truy kích nạ rủ tô nì ra, không khỏi tăng nhanh tốc độ, dần dần chứng kiến đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân ảnh. Lúc này, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ toàn thân bị màu đỏ chạ cơ dạ bọc lại. Cái này phút chốc, mọi người trực tiếp gầm hét lên, là cửu vị yêu hồ, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái quái vật này thực sự hóa thành yêu hồ, tuyệt đối không thể để hắn uy hại làng, giết cái quái vật này. Mang theo cừu hận thanh âm, trong nháy mắt hướng về u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phóng đi. Những người này mang theo ánh mắt cừu hận, mang theo sát ý ánh mắt. Cái này ánh mắt bị u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sâu đậm nhớ kỹ trong lòng. U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mang theo hận ý hai mắt, để trên người hồng sắc chạ cờ dạ lần nữa rung động. Sau lưng một cái huyết sắc đuôi chậm rãi hóa thành hai cái. Hồ cả phòng làm việc, đệ tam hồ cả, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, không khỏi nói rằng, làm sao có thể, ý rủ cả vậy mà lại ẩn núp sâu như vậy. Vì báo thù sao? Hôn đàn, cái này sẽ để nạ rủ tổ nổi điên. Đệ tam hồ cả, lúc này trực tiếp phủ thêm đồng phục chiến đấu trang bị, hướng về nạ rủ tổ phương hướng chạy đi. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto trực tiếp hô lớn, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. cửu vĩ lực lượng khổng lồ, trực tiếp xông về phía những thứ này nỉ dạ. Những thứ này nỉ dạ, tất cả đều là một cái rác rưởi. Thực lực không cao, hơn nữa cũng không có bao lớn tiềm lực. Nếu không, cũng sẽ không bị đệ tam hổ cả phái ra, chấp hành cái này nhiệm vụ. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp xông về phía những thứ này nỉ dạ, vốn là thực lực không cao. Lúc này, ném ra sủ rẻ kẹn, căn bản là đâm không phá cửu vĩ áo khoác, càng chưa nói công kích được Naruto. Naruto, hữu chảo vẹn vẹn một kích xuống phía dưới. Nhất thời, những thứ này nỉ dạ, hóa thành cho tàn. Dù sao, cửu vĩ trả cờ dạ, nhưng là vô cùng cường đại. Cái này phút chốc, cả hệ tránh mắt, lộ ra một tia tinh quang, thầm nghĩ, Naruto, trong lòng hắc ám mầm móng đã trùng dưới. À thưa là đời này, đã định trước bi ai. Không chỉ có, xoay người thân, sở hữu giả ủ trì hạ nhất tộc huyết mạch. Bây giờ, càng là đi vào hắc ám đường. Kage khoe miệng tàn nhẫn cười, sau đó, chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh tiêu thất. Còn như, Uzumaki Naruto, Kage biết, một hồi sẽ gặp biến thành nguyên dạ. Dù sao, lần này là xạ rủ tổ bị sai lầm, cho rằng ý rủ cả sẽ đem Naruto, mang theo chính đạo. Thật không nghĩ tới, Izuka đã bị Kage đã khống chế. Lúc này, Kage có thể cảm giác được, Konoha thôn Abu, cái kia biết sử dụng tam lưu một độn người đã dám đến. Như vậy, phá tan nạ rủ tổ cửu vĩ chặt cả, sẽ gặp bị phong ấn. Bất quá, hắc ám mầm móng đã trồng. Còn dư lại chính là trưởng thành. Chương 424, thấy họ rồ xì mà huyết nhân thôn. Sáng ngời phòng làm việc, Kage rào rạt dưới ánh mặt trời, nhìn trước mặt Bạch Jets. Bạch Jets, bây giờ cổ nổ hạ, đối với nạ rủ tổ sự tình, là làm thế nào xử lý? Kage nhàn nhạt hỏi. Bạch Jets cung kính nhìn Kage, chậm rãi thổ lộ ra, khí ngược thoại ngữ, Kage đại nhân, cổ nổ hạ thôn còn có thể làm thế nào? Nạ rủ tổ là kiểu vi gì nụ gì kỳ, hơn nữa còn là thích hợp nhất trở thành gì nụ gì kỳ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc. Vẹn vẹn bằng vào một chút như vậy, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng sẽ không chịu đến nghiêm phạt. Hơn nữa, đây hết thể đều là đệ tam hổ cả kế hoạch. Sạ rủ tổ bi, lúc đầu muốn thông qua ủ rủ cả, để nạ rủ tổ càng thêm nhận đồng cổ nổ hạ thôn, thậm chí cùng cổ nổ hạ thôn sản sinh liên lạc ràng buộc. Thế nhưng, Sạ rủ tổ bi không ngờ tới, ủ rủ cả sớm đã bị cả hệ đại nhân đã khống chế. Ủ rủ cả hắc hóa nạ rủ tổ, đã để thời khắc này Sạ rủ tổ bi hối hận muốn chết. Ở cộng thêm, hắn phái đi đả tương du nỉ dạ, tất cả đều trước công kích nạ rủ tổ. Càng là trở nên gây gắt nạ rủ tổ đại khai sát giới. Bây giờ tạo thành tổn thương, chỉ có thể để xạ rủ tổ bị nhịn. Hiện tại, nạ rủ tổ, đã tại đợi bọn họ chỉ đạo lão sư. Chuyện ngày hôm qua, hình như là quên mất giống nhau. Bất quá, chúng ta có thể chứng kiến nạ rủ tổ trong hai mắt thờ ơ. Bạch Z chậm rãi nói rằng, Kages, cái này phút chốc, lộ ra mỉm cười. Uy nghiêm ánh mắt, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, phát ra thanh âm lạnh lùng, ha ha. Uzumaki Naruto, như là đã hắc hóa, vậy thật tốt quá. À thua lạ, ái hóa thân. Ta sẽ nhìn một chút, bây giờ ngươi cái này ái hóa thân, dĩ nhiên trở thành hận hóa thân, kinh nghiệm có thể làm ra chuyện gì. Bất quá, hiện tại Naruto vẫn còn ở hận nhẫn. Dù sao, Naruto không có thực lực. Cho nên, Bạch Jets âm thầm để Minato lưu lại lực lượng, tiếp xúc Naruto. Để Naruto biết, phía sau hắn có một cái khổng lồ thế lực. Mặt khác cũng sắp mì nạ tổ tử vong sự tình nói cho nạ rủ tổ. Ta muốn, không lâu sau, ta sẽ chứng kiến một cái phản nhẫn xuất hiện. Cái này phút chốc, Kage khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Bạch Jets, gật đầu, cung kính nói rằng, là Kage đại nhân, ta đây phải đi an bài. Bạch Jets, nói xong. Chậm rãi tiềm nhập mặt đất. Kage, nhìn Bạch Jets rời đi. Sau đó, lần nữa nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nghiêng nhìn một hồi, sau đó nhàn nhàn nói, Inu. Dứt lời, Kage bên người, liền xuất hiện một bóng người. Người đến, chính là Inu. Inu nhìn Kage, cung kính nói rằng, Kage đại nhân. Kage gật đầu, nhìn Inu, sau đó nói rằng, Inu, theo ta đi một chuyến. Dù sao, gần mở ra kế hoạch, còn cần một cái nhân vật chính A. Kage nói xong, khỏe miệng lạnh lùng cười. Cái này phút chốc, Kage thay đổi tiêu sái ra khỏi phòng làm việc. Inu, theo sát Kage phía sau. Thời điểm không lâu sau. Kage lúc này đã ly khai huyết nhẫn thôn. Đây cũng tính là, Kage qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên, đi ra huyết nhẫn thôn, mà không phải sử dụng nhẫn thuật đi ra huyết nhẫn thôn. Kage, đi ra huyết nhẫn thôn. Phía sau, thì là theo Inu. Inu, thì là mang theo 10 cái huyết tinh tiểu đội đội viên. Tuy là, chỉ là mười mấy người. Thế nhưng, vẹn vẹn mấy người này, ngũ đại nhẫn thôn, chung vào một chỗ đều không phải là những người này đối thủ. Kages, lúc này chậm rãi hướng về một cái phương hướng đi tới. Cái phương hướng này, là đi trước Điền Quốc phương hướng. Mà Kages, lúc này tìm kiếm người, đúng là họ Orochimaru. 11 cầu đặt 9. Thời gian không lâu sau, Điền Quốc đã gần ngay trước mắt. Kages bước vào Điền Quốc, màu đỏ thắm hai mắt, quét mắt bốn phía, nói rằng, Inu, Orochimaru huyệt động, ngươi biết ở nơi nào à? Inu gật đầu, nói rằng, Kages đại nhân, mấy ngày này, duyệt đọc một ít tư liệu. Đối với, cái này họ Orochimaru, ta ít nhiều có chút lý giải. Kages, khoe miệng lạnh nhạt cười, nói rằng, ha ha, ngươi có chút lý giải. Có ý tứ. Kages, chậm rãi di động tới. Inu, thì là nói rằng, Kages đại nhân, không thể phủ nhận, cái này họ Orochimaru đúng là một cái thiên tài. Kages, gật đầu. Họ Orochimaru, đúng là một cái thiên tài. Thế nhưng, cái này thiên tài, càng giống như là khoa học gia. Rất nhanh, Kages đoàn người, đã xuất hiện ở một cái làng phía trước. Otogaku, họ Orochimaru thiết lập làng. Kages, màu đỏ thắm hai mắt, quét mắt một lần. Lạnh lùng nói rằng, một đám, ô hợp chi chúng. Ha ha, đúng vậy a ta thủ hạ, sao đủ cùng huyết ảnh đại nhân thủ hạ so sánh với đâu. Bất quá, không biết huyết ảnh đại nhân, đại giá quang lâm, có gì muốn làm. Một cái sắc mặt tái nhợt, lộ ra xà một dạng đồng tử, nhìn Kages. Kages, lạnh nhạt cười, nhìn họ Orochimaru. Nói rằng, không sai, lại có thể phát hiện ta tung tích. Họ Orochimaru, cung kính nhìn Kages, sau đó nói rằng, đây cũng không phải là, ta có thể phát hiện huyết ảnh đại nhân. Là huyết ảnh đại nhân, trực tiếp bại lộ cho ta xem. Nếu là, dựa vào thực lực của ta tìm được huyết ảnh đại nhân, cái này là không thể. Ta cũng không có bản sự này. Cái này phút chốc, Kages sau lưng ỉ nù, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn họ Orochimaru, một thân khí tức nguy hiểm, phát ra, lạnh giọng quát lên, họ Orochimaru, đúng vậy. Hiện tại đưa ngươi nhân, tất cả đều triệt hạ đi. Nếu không, đợi bọn họ chính là tử vong. Thơ ơ, tràn ngập sát ý ánh mắt, để cái này một khắc họ Orochimaru, run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh chi lưu. Ha ha, nguyên lai là vị này đại nhân a không ngờ tới, ngài vị này đại nhân, như trước sống sót. Hơn nữa, so với trước đây càng thêm tuổi trẻ. Mặt khác, cái này mười vị, là trong truyền thuyết huyết tinh tiểu đội người a. Ta còn thực sự là vinh hạnh a, dù sao, những người này, đầy đủ tiêu diệt bất kỳ một cái nào quốc gia. Họ Orochimaru nói, bàn tay to ngăn. Nhất thời, dấu ở họ Orochimaru người sau lưng, tất cả đều triệt hồi. Chuyện của tôi nét. Cái này phút chốc, họ Orochimaru nhìn Kages, sau đó cung kính nói rằng, huyết ảnh đại nhân, xin hỏi ngài tới có gì muốn làm. Nếu là, ta họ Orochimaru có thể hoàn thành, ta tuyệt đối phục tùng huyết ảnh đại nhân an bài. Kages, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn thời khắc này họ Orochimaru, khoe miệng cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi rất thông minh, ta cũng cực kỳ thưởng thức. Nếu không, vẹn vẹn bằng vào, ngươi những cái này tiểu tâm tư, ngươi đã sớm chết rồi. Bất quá, ta bất kể ngươi đoán xảy ra chuyện gì, cũng không để ý ngươi bây giờ biết được bao nhiêu. Thế nhưng, nếu như bị ta nghe đến một tia tin tức liên quan tới ta, tiết lộ ra ngoài. Coi như ngươi họ Orochimaru có ở nhiều mệnh, ta cũng sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thơ ơ thoại ngữ, để thời khắc này họ Orochimaru run rẩy thân thể, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Run rẩy thân thể, ở cả hệ dưới ánh mắt, có loại ngất cảm giác. Họ Orochimaru, cái này phút chốc, mang theo ánh mắt kiên định, nói rằng, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Chương 425, cho họ Orochimaru mệnh lệnh. Otogaku. Otogaku, thanh âm ảnh bảo tọa, cả hệ chậm rãi ngồi xuống. Cả hệ ánh mắt, chậm rãi quét mắt một lần, sau đó nói rằng, không sai, không sai. Họ Orochimaru, tuy là thôn của ngươi thực lực kém một ít, thế nhưng về mặt tổng thể cũng không tệ lắm. Nếu là, ngươi sanh ở thời kỳ chiến quốc, nói không chừng, cũng là nhất thôn chi ảnh. Họ Orochimaru, lúc này thì là nhàn nhạt cười, nói rằng, huyết ảnh đại nhân, nói đùa. Nếu là ta sinh hoạt tại thời kỳ chiến quốc, phỏng chừng sẽ sống không xuống. Dù sao, chiến quốc thời đại tàn khốc, ta nhưng là biết một hai. Kages, nhìn họ Orochimaru, sau đó lạnh lùng cười, nói rằng, lần này, ta trực tiếp chính diện xuất hiện, hơn nữa trực tiếp đi ra huyết nhẫn thôn. Nghĩ đến, từng cái nhẫn thôn, đã thu được ta xuất hiện tin tức. Tuy là, ta mang đến thủ hạ, tất cả đều là dịch dung xuất hiện, cho nên bọn họ cũng sẽ không biết, ta thủ hạ sống lại việc. Bất quá, coi như là như vậy, từng cái nhẫn thôn, sẽ phải cảnh giới đứng lên, sau đó vẫn không nhúc nhích. Những thứ này, chính là ta mong muốn. Thừa dịp cái này an tĩnh sự tình, họ Orochimaru, ta

gật đầu. Uy nghiêm ánh mắt, lần nữa quét mắt một bên. Nói rằng, Inu, chúng ta đi thôi. Cái này phút chốc, Kages ống tay áo vung, nhất thời một hồi không gian ba động xuất hiện. Kages đã biến mất ở trong phòng này. Cái này phút chốc, Orochimaru chậm rãi làm xuống phía dưới, sau đó miệng to thở dốc, nói rằng, ha ha, thực sự là cường đại. Mặc dù nói, không có phóng xuất ra nửa điểm sát ý, thế nhưng chỉ là uy nghiêm ánh mắt, còn có ở nơi này mấy vị thời kỳ chiến quốc cường giả dưới khí tức, ta đều có run rẩy cảm giác. Mới vừa chắc là không gian nhẫn thuật, thực sự là cường đại năng lực. Ta còn thực sự là, chờ mong trở thành Uchiha nhất tộc thời điểm. Bất quá, bây giờ còn là trước chuẩn bị kế hoạch ra. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, ha ha, lão nhân, không biết, ngươi lần này có thể hay không, chịu nổi. Orochimaru phát ra nụ cười âm trầm. Chương 426, mới an bài. Huyết nhân thôn. Huyết ảnh phòng làm việc. Inu đứng ở cả hệ bên cạnh, sau đó phát sinh thanh âm cung kính. Cả hệ đại nhân, 9 con vi thú vị trí, đã kiểm tra rõ ràng. Cả hệ gật đầu. Nhìn thời khắc này Inu, sau đó nói rằng, xa gì gẳng tiêu chí thực sự quá rõ ràng, cho nên không thể trực tiếp xuất hiện. Nhất là, Inu các ngươi. Tuy là bây giờ sống lại, thế nhưng đang kể ngủ say, để cho các ngươi thực lực có chút rút lui. Bây giờ, các ngươi hàng đầu nhiệm vụ, chính là khôi phục thực lực của các ngươi, sau đó đợi, sau cùng đánh một trận. Còn như, chuyện còn lại, giao cho các ngươi hậu bối đi xử lý A. Inu gật đầu, cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân, ta sẽ mau sớm khôi phục thực lực, thậm chí bởi vì, này chút năm ngủ say, ta cảm giác mình thực lực, còn có lên cao khả năng. Đến lúc đó, nhất định sẽ tốt hơn vì cả hệ đại nhân hiệu lực. Kages gật đầu, lần nữa nhìn một chút Inu, sau đó nói rằng, Inu, ngươi trước đi xuống đi. Inu, cung kính gật đầu, sau đó chậm rãi rời khỏi nơi này. Inu rời đi, Kages ánh mắt, thì là phía dưới. Một cái, thân ảnh màu trắng, chậm rãi xuất hiện. Bạch Lex, cái này phút chốc, nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân, ta hiện tại, vẫn không thể ở Inu đại nhân bên cạnh hiện thân. Kages, nhìn Bạch Lex, uy nghiêm ánh mắt, đảo qua Bạch Lex. Sau đó nói rằng, không sao cả, thân phận của ngươi bây giờ, căn bản cũng không cần người khác biết. Bây giờ ngươi chính là tiếp tục che giấu tung tích là được. Hơn nữa, Inu bao nhiêu đối với ngươi một ít phát hiện, bất quá bọn họ cũng đều biết, đây là ta con bài chưa lật, đương nhiên sẽ không tra xét. Bạch Lex gật đầu. Lúc này, Bạch Lex thì là nhìn Kages, nói rằng, Kages đại nhân, bây giờ ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xạ xú kẻ, phân phối ở một cái trong lớp. Biết thượng nhẫn, chính là Kakashi. Bây giờ, Kakashi đang ở dẫn theo nạ rủ tổ cùng xạ xú kẻ, đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Kages nhìn Bạch Lex, sau đó trong con mắt, lộ ra suy tư. Sau đó, nói rằng, là cái gì nhiệm vụ? Dường như, là một cái liên quan tới song quốc nhiệm vụ. Bạch Lex nói rằng, cái này phút chốc, Kages trong con mắt, xuất hiện một hơi khí lạnh. Sau đó, nói rằng, không ngờ tới. Dĩ nhiên là cái này nhiệm vụ à, thật đúng là có chủng cảm giác quen thuộc. Kages lạnh lùng nói. Bất quá, thời khắc này Kages trong lòng càng là lạnh giọng quát lên, nguyên tắc trong, Uzumakinazuto, cũng chính là bởi vì trải qua chuyện này trong. Mới, chỉ có, cảm nhận được nì dạ yêu, sau đó càng là dựa vào việc này, trở thành một cái cường đại nì dạ. Thậm chí, nguyên tắc trong, Kakashi đều nói, Nazuto lần đầu tiên nhiệm vụ, đụng tới các ngươi thực sự là tốt. Bất quá. Ta mới vừa, trồng hát cá mầm móng, tại sao có thể cho các ngươi tới hủy diệt? Kages, trong lòng lạnh giọng quát lên. Hai anh. Kages lạnh rên một tiếng, sau đó nói rằng, Bạch Lex, tỉ mỉ tránh khẩn cái này nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể, để nạ rủ tổ trong lòng mới vừa nảy mầm hát cám khu trừ. Cái này phút chốc, Bạch Lex, gật đầu, nói rằng, ta biết rồi Kages đại nhân, ta sẽ tránh khẩn chuyện này. Từ bỏ chuyện này, đây là ý nụ bắt được vi thú tư liệu. Đem các loại tư liệu. Tất cả đều cho đưa cho Obito. Bây giờ, là thời điểm tiến hành ạ cả sủ kỳ nhiệm vụ. Kages thản nhiên nói. Bạch Lex nhìn trong tay tư liệu, sau đó gật đầu, nói rằng, ta hiểu, Kages đại nhân. Ân, bất quá, chóc nã vĩ thú thời cơ, muốn thả phía sau. Mặt khác, ạ cả sủ kỳ thành viên, tất cả đều là ta cho xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ, thành trường an xếp hàng quân cờ. Cho nên, đợi xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ trưởng thành sau đó. Akatsuki, đang tiến hành vĩ thú chóc nã. Chóc nã vĩ thú địa điểm, tốt nhất để Akatsuki thành viên, gặp phải Sasuke và Naruto. Ta nhưng là cực kỳ hy vọng, chứng kiến Sasuke và Naruto, vô hiểu thành viên tổ chức chiến đấu. Kages, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thế nhưng nụ cười này, thật là tàn nhẫn. Bạch Jets gật đầu, nói rằng, ta hiểu cả hệ đại nhân. Bất quá, Nagato Jinne gẳng làm sao bây giờ? Dù sao, Nagato phụ trách sống lại mà đa dạ đại nhân Izumi nhịn đại nhân. Thế nhưng lấy Nagato lực lượng, phỏng chừng chỉ có thể sống lại một cái. Kages lạnh lùng gật đầu, sau đó nhìn Bạch Jets. Cuối cùng, nói rằng, để Obito đến đây đi. Obito, bây giờ không phải là cũng, âm thầm kế hoạch. Để Obito kế hoạch thành công à, đến lúc đó để Hắc Jets khống chế Obito, phục hoạt tuyển nhịn cùng mạ đa dạ à. Nghĩ đến, Hắc Jets đối mặt với uy hiếp của ta, nhất định sẽ phục hoạt tuyển nhịn cùng mạ đa dạ. Nếu không, Hắc Jets, tuyệt đối ngăn cản không được ta. Bạch Jets, nhìn Kages, gật đầu, cung kính nói rằng, ta biết rồi, Kages đại nhân. Bạch Jets, chậm rãi lui xuống. Kages, lúc này thì là rơi vào một trận trầm mặc. Cái này phút chốc, Kages nhìn ngoài cửa sổ dương quang, nhàn nhàn nói nói, nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, đời này ắt thua lạ cùng ỉn giờ dạ chuyển thế. Hai người, có thể làm lúc đầu chống lại thập vĩ. Phía sau chính là ta chuyện. Bất quá, ắt thua lạ cùng ỉn giờ dạ, hai người trả cờ dạ, sẽ để cho thập vĩ lực lượng tăng nhiều. Hai người một ngày thiếu một, cái kia thập vĩ sẽ không hoàn toàn á xem ra, vẫn là thật tốt kế hoạch. Dù sao, nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, là hai cái, không thể ổn định người. Nhất là thân thể hai người trong, còn có cái kia láo gia hỏa tồn tại. Cái này phút chốc, Kages chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó lặng lặng suy tính. Thời điểm không lâu sau, Kages chậm rãi mở hai mắt ra. Kages thở thật dài một cái, nói rằng, đầu não có chút loạn, vẫn là để xuống đi. Còn lại thời điểm, đến lúc đó lại nói a. Cái này phút chốc, Kages chậm rãi đứng dậy, hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Mấy năm nay, đến lúc đó, không thế nào làm bạn người nhà a. Trong nhà, có chút xưa cũ cảm giác. Kages vừa đi vào ra môn, đâm đầu vào thì là Mito. Mito, vẫn là cái kia trẻ tuổi dáng vẻ. Kages ánh mắt, nhìn cái này Mito, nói rằng, chuyện gì, để cho ngươi vui vẻ như vậy a? Mito, nhìn Kages. Sau đó như đứa bé con giống nhau, nhào vào Kages trong lòng. Sau đó nói rằng, Kages, ngươi là không biết. Ta đoạn thời gian trước, phát hiện một cái tiểu cô nương, cũng là Uzumaki nhất tộc. Có rất tốt tư chất a. Ta đã thu nàng làm đồ. Kages nhìn vui sướng Mito, không khỏi nói rằng, lại là người kia à, có thể cho ngươi cao hứng như thế, chắc là tính khí rất nhớ ngươi đem. Lời này vừa ra, Mito thì là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Kages nhìn một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ, trên trán nhíu một cái, sau đó thầm nghĩ, không ngờ tới, dĩ nhiên là cái này nhân loại. Uzumaki tân lâu nhịp. Chương 427, Kages mệnh lệnh. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, Kages ở một điểm một giọt đang mong đợi. Ngay hôm đó, ánh mặt trời ấm áp, rất là chói mắt. Kages đứng ở một cái không lớn trong phòng, nhìn trước mắt một cái nam tử. Nam tử mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen. Mặt nạ trong lộ ra hai quả màu đỏ thắm hai mắt. Kages khoe miệng thoáng nhìn, màu đỏ thắm trong hai mắt tràn đầy khí tức nguy hiểm. Minato, tình huống thế nào? Thờ ơ thoại ngữ chậm rãi xuất hiện. Cái này phút chốc, Minato cung kính nhìn Kages, không khỏi nói rằng, Kages đại nhân đã xác nhận. Trung nhẫn sát hoạch gần bắt đầu. Bất quá, Kages đại nhân, thực sự ta muốn dẫn đội sao? Dù sao, bộ dáng của ta xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn gặp phải gây rối. Kages ánh mắt lạnh lùng nhìn Minato, sau đó nhàn nhạt gật đầu, nói rằng, chính là ngươi tới dẫn đội, bất quá ngươi có thể mang theo mặt nạ, tựa như hôm nay bộ dáng như vậy. Ngươi không phải cũng muốn nhìn ngươi nhi tử sao? Minato nhìn Kages, cung kính nói rằng, là, Kages đại nhân. Ta hiểu. Kages khoát tay áo, Minato cũng đã chậm rãi lui xuống. Minato ly khai không lâu sau, một thân ảnh lần nữa tiến nhập Kages trong con mắt. Người đến, màu bạc trắng tóc, một cái dầu chưa hộ ngạch. Dì dẻ dạ. Kages thản nhiên nói. Người tới chính là dì dẻ dạ. Dì dẻ dạ cung kính nhìn Kages. Mang theo vẻ nghi hoặc giọng hỏi, Kages đại nhân, cấp bách chiêu thuộc hạ có chuyện gì sao? Dì dẻ dạ, là Kages triệu hoán mà đến. Cái này phút chốc, Kages gật đầu, nói rằng, đích xác có chút sự tình cần ngươi, bất quá, ngươi trước các loại, còn sẽ có người qua đây. Thời điểm không lâu sau, hai bóng người xuất hiện lần nữa. Lúc này, người tới, chính là Hỏa Yêu cùng Lôi Giản. Hai người tới sau đó, cung kính nhìn Kages, sau đó nói rằng, Kages đại nhân, xin hỏi có gì phân phó. Kages nhìn đã tới ba người, sau đó nói rằng, không sai, có ba người các ngươi hẳn là có thể thi hành. Qua một thời gian ngắn, Cô Nộ hạ thôn trung nhẫn sát hạch. Ở nơi này trong thời gian, Cổ Nộ Hạ thôn tuyệt đối sẽ đại loạn. Lần này đại chiến, phỏng chừng Cổ Nộ Hạ thôn người đời trước, tất cả đều sẽ chết đi. Đến lúc đó, ta cần các ngươi thay ta trưởng quản Cổ Nộ Hạ thôn. Cả hệ dứt lời, Dị Dị Dạ ba người, trong con mắt mang theo một tia chấn động. Cái này phút chốc, Dị Dị Dạ, Hòa Yêu, Lôi Giản. Ba người gật đầu, nói rằng, thề sống chết thuần phục cả hệ đại nhân. Cả hệ gật đầu, nhìn ba người, nói rằng, Hòa Yêu, Lôi Giản. Hai người các ngươi lui xuống trước đi a. Hòa Yêu cùng Lôi Giản, cung kính nhìn cả hệ, nói rằng, là, cả hệ đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Hòa Yêu cùng Lôi Giản, chậm rãi rời đi. Cái này phút chốc, cả hệ màu đỏ thắm ánh mắt, tất cả đều đặt ở Dị Dị Dạ trên người. Dị Dị Dạ, ta để cho ngươi làm sự tình. Bây giờ, tiến hành thế nào? Cả hệ hỏi. Dị Dị Dạ, cung kính nhìn cả hệ, sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, thuộc hạ, đã âm thầm ở Diệu Mộc Sơn, bày ra cả hệ đại nhân phong ấn. Mặt khác, mấy năm nay, ta hành tẩu toàn bộ đại lục, dựa theo cả hệ đại nhân cho bản đồ. Đem thông linh giới, đứng đầu 36 tộc, tất cả đều bày ra phong ấn. Mặt khác, thông thường 72 tộc, cũng đã bày ra phong ấn. Dị Dị Dạ, cung kính nói. Cái này phút chốc, cả hệ lạnh lùng cười. Nhìn ngoài cửa sổ Thái Dương, lạnh lùng nói rằng, thông linh thú, ở nơi này chẳng loài người trong chiến tranh, sẽ chỉ ở phía sau ẩn giấu. Thậm chí chọn chúng một người, tham gia tất cả. Không có một thân trả cờ dạ, lại giấu ở phía sau tính kế. Cái này trên thế giới, có ta một cái trí giả là được. Mặt khác, thập vĩ, cũng là cần các ngươi làm chất dinh dưỡng. Cả hệ, dứt lời. Thế nhưng, trong giọng nói, tràn đầy sát ý vô tận. Cái này phút chốc, Dị Dị Dạ đã không nhịn được run rẩy. Cả hệ, chậm rãi thu hồi sát ý, sau đó nhìn Dị Dị Dạ, tiếp tục nói rằng, Dị Dị Dạ, trở về Cổ Nổ Hạ thời điểm. Nhớ kỹ, giáo dục một cái, nạ rủ tổ hải tử kia. Mỹ nạ tổ nói như thế nào, cũng bị ngươi giáo dục. Hơn nữa, nạ rủ tổ đứa bé kia, bây giờ cũng đã biết mình thân thế. Cho nên, giáo dục hắn trở nên mạnh mẽ a. Mặt khác, Sasuke hải tử kia. Ta sẽ đem an bài cho họ Orochimaru. Các ngươi tam nhẫn trong, hai người đã thu đồ đệ, đến lúc đó, xem các ngươi một chút hai cái nhân giáo đi ra đồ đệ, cái kia càng mạnh. Dị Dị Dạ, cái này phút chốc, nhìn cả hệ, mang theo cung kính cùng vui sướng, nói rằng, cả hệ đại nhân, xin ngài yên tâm, thuộc hạ đã sẽ chỉ bảo tốt nạ dù tổ. Cả hệ, gật đầu, tay phải ngăn. Dị Dị Dạ, lúc này cũng chậm rãi xin cáo lui. Theo, Dị Dị Dạ rời đi, cả hệ tránh mắt, lần nữa ngưng tụ ở ngoài cửa sổ, sau đó lặng lặng nói rằng, đại thế vừa ra. Lặng lặng thoại ngữ, tràn đầy thời đại tăng thương, thời đại trắng lệ. 10 câu đã 8. Cổ Nộ Hạ thôn. Ba người, đứng chung một chỗ. Ba tấm khuôn mặt, gương mặt thờ ơ gương mặt, tràn đầy băng lãnh. Gương mặt, tràn đầy tiếu ý. Ba tấm khuôn mặt, nhưng là lại có loại vô tận kiềm nén. Đứng ở chính giữa nữ tử, không khỏi nói rằng, Naruto, Sasuke, làm sao cả cả sĩ lao sư, còn không qua đây à? Sẽ không, liền đến muộn à? Naruto cùng Sasuke, hai mắt lạnh lẽo, đối mặt với xạ cụ giả thoại ngữ, căn bản là không nhìn. Cái này phút chốc, Naruto, ánh mắt lạnh lùng, nhìn trước mắt, nói rằng, tới. Lạnh lùng thoại ngữ, tràn đầy một cỗ cô tịch. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn trước mắt. Lạnh lùng nói rằng, cả cả sĩ lao sư, ngươi có đến muộn. Cái này phút chốc, một cái tóc bạc, mang theo mặt nạ bảo hộ. Vẻ mặt tiểu ý, không chút nào một tia xin lỗi người, xuất hiện tại trước mắt ba người. Cả cả sĩ, nhìn trước mắt ba người, chỉ có thể cười ha ha, nói rằng, ha ha, hai cái tiểu quỷ, liền không thể mỉm cười một chút không. Cả cả sĩ, nhìn xạ sủ kẹ và nạ dù tổ. Nạ dù tổ, cô tịch ánh mắt, nhìn cả cả sĩ. Khoe miệng khinh thường nhếch lên, nói rằng, nụ cười, ta không cần. Sasuke, ảm đạm ánh mắt, mang theo một ít bi thương. Lạnh lùng nói rằng, trong mắt của ta, chỉ có cừu hận. Cái này phút chốc, Kakashi, bất đắc dĩ. Chỉ có thể, nhàn nhàn nói nói, thực sự là, không làm cho người thích tiểu quỷ A. Bất quá, mấy ngày này, các ngươi thật tốt tu luyện. Mấy ngày nữa, sẽ gặp bắt đầu trung nhận sát hạch, đến lúc đó, liền dựa vào chính các ngươi. Kakashi, nói. Liền đem, trong tay một cái quyển trục, ném cho Sasuke. Sasuke, lạnh lùng tiếp nhận quyển trục, sau đó lạnh lùng nói rằng, cảm ơn. Sasuke, nhàn nhạt đảo qua, trong quyển trục chỉ đỏ gì hai chữ. Trực tiếp rời đi nơi đây. Naruto, thì là lạnh lùng nhếch lên, mang theo cô tịch thanh âm, nói rằng, ta cũng ly khai. Chương 428, Sasuke và Naruto. Cô nộ hạ thôn. Kakashi, nhìn rời đi hai người, chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, thực sự là không đáng yêu tiểu quỷ a. Kakashi nói xong, trực tiếp rời đi nơi đây. Sakuza một người, trực tiếp bị không để ý tới. Hồ cả phòng làm việc, Kakashi đứng ở Sarutobi phía trước. Sarutobi, hút thuốc, trong con mắt mang theo một tia thương cảm, hỏi, Kakashi, Naruto nơi nào vẫn là không được sao? Kakashi, thật dài thở dài, nói rằng, Naruto, đã trải qua Izuka, lại trải qua Zabuza. Hai lần sự kiện, để Naruto cảm nhận được, cái này nhận giới hắc ám, cũng để cho Naruto cảm giác nói phản bội. Izuka, phản bội Naruto. Zabuza, phản bội chính mình thủ hạ. Hai người, lưỡng trùng phản bội. Naruto, lúc này tràn đầy không phải tín nhiệm, trong ánh mắt, để lộ ra cô tịch. Kakashi, mang theo một loại bất đắc dĩ thanh âm nói rằng. Sarutobi, cũng là lặng lẽ không nói. Cái này phút chốc, Sarutobi, khoát tay áo. Kakashi, trực tiếp rời đi nơi đây. Một cái sân huấn luyện, Uzumaki Naruto, đứng ở chỗ này. Một bóng người xuất hiện tại Naruto bên người, Naruto cô tịch ánh mắt, nhìn cái này nhân loại. Người đến, trong tay cầm một cái quyển trục, nói rằng, Naruto đại nhân, đây là ngươi phụ thân, trước đây giao cho ta. Đệ tứ đại nhân, đã từng nói, để cho ta ở ngươi tốt nghiệp thời điểm, giao cho ngươi. Bây giờ, ngươi một cái tốt nghiệp, cũng là thời điểm học chút phía trên này nhẫn thuật. Naruto, cô tịch trong hai mắt, xuất hiện một tia rung động. Sau đó nói rằng, phụ thân, đây là phụ thân để lại cho ta sao? Ngươi đến, cung kính nói rằng, đúng vậy, mặt khác, đây là một phong thư. Bề mặt này, ghi lại đệ tứ đại nhân, nói với ngươi nói. Cái này phút chốc, Naruto kích động. Naruto, đem quyển trục cùng thư cầm đến. Dẫn đầu mở ra chính là thư tín. Naruto, cẩn thận xem cùng, trong hai mắt, đã là tinh hồng một mảnh. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto, hai tay gắt gao cầm, sau đó lạnh lùng nói rằng, đệ tam, đảng rộ. Ta sẽ cho ta phụ thân báo thủ. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto, tay phải xuất hiện, một đáng lửa, phong thư, trực tiếp hóa thành cho tàn. Lúc này, Uzumaki Naruto, mở ra trong tay quyển trục, lạnh lùng nói rằng, phi lôi thần chi thuật sao, đây là không gian nhẫn thuật, bất quá nhưng không có trực tiếp lực công kích. Lẽ nào, cha ta, không có cho ta lưu lại cái gì công kích nhẫn thuật sao? Cái này phút chốc, bên cạnh người sửng sốt. Sau đó nói rằng, lẽ nào, Kakashi, không có đem quyển trục giao cho đại nhân sao? Năm đó, Hokage đại nhân, nhưng là đem chính mình thành danh nhẫn thuật, chia làm hai phần, một phần giao cho chúng ta hộ tống vệ đội, một phần giao cho Kakashi. Kakashi, lẽ nào không có cho người sao? Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto hơi sừng sờ, không khỏi nói rằng, Kakashi, đến lúc đó giao cho ta một cái giả sẻn gẳng nhẫn thuật. Lẽ nào chính là cái này? Người này, gật đầu, nói rằng, thì ra là thế, Kakashi, đã giao cho Naruto đại nhân. Giả sẻn gẳng, chính là đệ tứ đại nhân thành danh nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Naruto gật đầu, sau đó nói rằng, ta hiểu, ngươi trước lui ra đi. Ta muốn thật tốt kế hoạch một cái. Người đến, chậm rãi thối lui. Cái này phút chốc, Naruto, nhìn trong tay không gian nhẫn thuật, cũng là có loại không rõ cảm giác quen thuộc. Sau đó nói rằng, đây không phải là, trong đầu ra ra, giao cho ta nhẫn thuật sao. Bất quá, giao cho ta chỉ là một bộ phận, thế nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn. Xem ra ra, đây là trước thời gian bắn trụ của ta. Bây giờ, ở cộng thêm cái này nhẫn thuật, còn có từ gai lão sư, nơi nào học được thể thuật. Ta muốn, sức tự vệ đã có. Naruto, chậm rãi xuất ra một cái phi tiêu, bắt đầu tu hành phi lôi thần chi thuật. Bên kia, Uchiha Sasuke, trong tay toát ra thiểm điện, sau đó cấp tốc xông về phía trước. Lực lượng cường đại, trực tiếp đâm xuyên qua một cái nham thạch. Cái này phút chốc, Sasuke chậm rãi thở ra một hơi, nói rằng, chỉ đỏ gì uy lực quả nhiên không sai, bất quá lôi thuộc tính chất biến hóa còn thật là khó khăn tu luyện. Xem ra, hay là trước tu luyện. Chỉ đỏ gì vài cái biến hóa nhận thuật A. Bất quá, không biết, nạ dù tổ nơi nào thế nào. Ta xác xác thật thật cảm giác được, một điểm và nạ dù tổ cùng nhau tu luyện, thậm chí sau khi chiến đấu. Một thân trả cơ giả, tăng trưởng nhanh hơn. Lẽ nào, ta thật cùng vị tiền bối kia nói giống nhau, ta và nạ dù tổ là chuyển thế địch thủ cũ. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke, khỏe miệng khinh thường cười. Tiếp tục nói rằng, bất kể có phải hay không là địch thủ cũ, chỉ cần có lực lượng tu hành. Ta cần chính là lực lượng. Bởi vì chỉ có đạt được lực lượng, ta mới có thể biết tất cả. Tộc nhân diệt vong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Uchiha Itachi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nói cho ta biết. Thơ ơ thoại ngữ, mang theo một câu ngây thơ sát khí. Uchiha Sasuke cùng Uzuma Kinazu tổ nỗ lực tu luyện cái này. Tại phía xa cổ nổ hạ thôn ổ tổ gạ cụ. Orochimaru, khoe miệng phát ra khàn khàn nụ cười. Ha ha, xem ra, lúc này đây thật là lớn thủ bút ta. Suna gạ cụ thôn đã cùng chúng ta liên hợp, vậy còn dư lại chính là mổ giết. Cổ nổ hạ thôn, bây giờ còn dư lại lực lượng, từ bỏ đệ tam lão đầu tử lực lượng, còn có cái này đàn rộ lực lượng. Mặt khác cổ Haz cùng hồ mù dạ lực lượng, đã tại ủ chi hạ phản loạn thời điểm, tan thành mây khói. Cuối cùng một cỗ, chính là ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ thế lực. Ha ha, thật không hổ là đệ tứ hổ cả A. Ở trước khi chết, bố trí tất cả. Để này cổ thực lực khổng lồ, trở thành chính mình con trai chuẩn bị ở sau. Ở cộng thêm gì dễ dạ trợ rút, phỏng trừng cái này đệ ngũ hổ cả, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ trong tay chi vật. Hơn nữa, lấy ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ niên kỷ, đến lúc đó, thế hệ trước tuyệt đối sẽ tử vong. Cô nô hạ thôn, sẽ rơi xuống ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ trong tay, ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ muốn làm gì, liền làm như thế đó. Thực sự là hoàn mỹ tính kế. Orochimaru, cái này phút chốc, âm trầm cười. Phía dưới, một cái nam tử tóc trắng, nhìn Orochimaru, nói rằng, Orochimaru đại nhân, đã đem tin tức, truyền lại cho ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ. Cái này phút chốc, Orochimaru, cười a a, nói rằng, ha ha, đệ tứ hổ cả tính toán cho dù tốt. Thế nhưng, ngươi nhi tử, lại tràn đầy cừu hận, đối với cổ nổ hạ thôn tràn đầy cừu hận. Hơn nữa, ngươi nhi tử, có giống như ngươi thông minh đầu não. Ta muốn, phía dưới chính là chiến đấu. Lực lượng khống chế, phản loạn cổ nổ hạ. Ha ha, xem ra lúc này đây cổ nổ hạ thôn là ở kiếp nạn chạy thoát. Orochimaru, chậm rãi đem tư liệu trong tay thu, sau đó nói rằng, trung nhận sát hoạch gần bắt đầu, đệ tứ KZ. Cũng là thời điểm giải quyết rồi. Chúng ta đi trước bố trí một cái, đợi đệ tứ cả dẹt hàng lâm, sau đó giết hắn. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy sát ý. Chương 429, tử vong xâm lâm. Huyết nhân thôn. Sáng ngời trong văn phòng, Kage ngồi ở thủy tinh long ghế. Phía dưới, thì là Bạch Dẹt. Bạch Dẹt, công kích nhìn Kage, mang theo hí ngược thanh âm, nói rằng, Kage đại nhân, cổ nổ hạ thôn, trung nhận sát hoạch gần bắt đầu. Chúng ta bây giờ, có muốn hay không đi xem? Kage, muốn xem ngoài cửa sổ quan mang. Sau đó gật đầu, nói rằng, cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn, cuộc thi lần này. Kage, dứt lời. Thân hình, đã chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh. Cổ nổ hạ thôn. Kage thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại sẻn dù hạt hì ra mạ trên tượng đá. Kage, màu đỏ thắm ánh mắt, đảo qua phía dưới ảnh chân dung, khinh thường cười, trào phúng một dạng nói rằng, ha ha, ngu ngốc một cái. Thật không biết, ngươi hôm nay là nghĩ như thế nào? Có thể hay không đại khai sát giới đâu? Kage nói xong, lần nữa hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở nơi đây. Trong rừng rậm, Kage nhìn quét bốn phía này. Tử vong xâm lâm, cũng là cổ nổ hạ thôn, mọi người sát hoạch trận thứ hai nơi sân. Bạch Dẹt, lúc này chậm rãi hiện lên, nhìn Kage, nói rằng, Kage đại nhân, ta vừa mới nhìn thấy, Orochimaru đang đùa tom ảm, dễ gì cho chơi, bất quá, con chuột này nhưng là có chút không kém a. Bạch Dẹt, nhàn nhạt thoại ngữ. Để Kage, khoe miệng mỉm cười, nói rằng, nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ sao, thật đúng là có ý tứ. Chúng ta, đi xem. Thời điểm không lâu sau, Kage ánh mắt, đã thấy bốn người. Một cái, tái nhợt sắc mặt, xa một dạng đồng tử, trong miệng phát ra, tê tê nụ cười. Ha ha, hai người các ngươi tiểu quỷ, cũng thực không tồi. Bất quá, vẹn vẹn như thế. Ta cho các ngươi một ít thời gian, nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Sau đó tận tỉnh tới lấy lòng ta đi, ha ha. Orochimaru, thanh âm khàn khàn, tràn đầy đầu độc. Cái này phút chốc, ẩn dấu Bạch Dẹt, không khỏi phát sinh chán ghét thanh âm, lấy lòng, Orochimaru, tên hôn đàn này, nên không phải cơ lão a. Bạch Dẹt thoại ngữ, vẹn vẹn để Kage nghe giảng. Kage, trong con mắt, mang theo một tia chẳng đáng, nói rằng, có một chút ý tứ, hy vọng Orochimaru, có thể kích thích ra, hai cái này tiểu quỷ tiềm lực. Để cho ta, nhìn cực hạn của bọn họ. Cái này phút chốc, Uzumakinazuto cùng Uchiha Sasuke, hai người liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi khôi phục cái này thể lực. Cái này phút chốc, Uchiha Sasuke, lặng lặng nói rằng, Naruto, người này, căn bản cũng không phải là tới dự thi. Một cái trung nhẫn sát hoạch, vậy mà lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy người. Nghĩ đến, có mục đích gì? Bây giờ,